Tối cường đại thần chủ hệ thống 51 chương 493 ta vẫn là then chốt ra trận đi thoải mái. A Vương Bảo đắc ý tiến lên. Sở dĩ đắc ý là bởi vì từ huyết mãng nơi đó trộm ít đồ, rõ ràng là ba viên đạo tinh. Đồ chơi này Vương Bảo từ hồng gia tàng bảo khố bên trong trộm được qua, là đại bảo bối. Đương nhiên, nhất làm cho Vương Bảo vui cười thoải mái là có người cho hắn vác nồi. Cho nên nói, vừa nãy không có giết Chu Viêm cái kia là đúng. Nếu không đi đâu tìm tốt như vậy có nồi hiệp khách Chu Viêm, người tốt a hào quang đại điện gần rồi. Vương Bảo thu hồi tâm tư, ánh mắt quét qua, lập tức chạy trung ương nhất cung điện cổ kia mà đi. Bình thường mà nói, bảo bối tốt đều ở vùng trung tâm. Chỉ là, ngay ở hắn đến gần rồi cổ điện sau khi, một luồng cuồn cuộn thiên uy giống như áp lực ầm ầm giáng lâm. Dù cho là Vương Bảo, cũng là hô hấp cứng lại, ngừng lại. Vương Bảo hít một hơi, trong cơ thể cổ thần lực lượng bạo phát, lần thứ hai đi về phía trước ba bước, cuối cùng từ bỏ. Bằng hắn cảm giác, toàn lực bạo phát, phỏng chừng chính mình còn có thể đi vài bước. Chỉ là nghĩ bước vào trung ương cổ điện, sợ là không thể cũng nhưng vào lúc này. Phía sau, một đám lão già cuối cùng cũng coi như là đuổi tới. Nhìn thấy Vương Bảo, một đám hàng con mắt lộ ra nồng nặc không quen cùng cảnh giác. Hàng này, rõ ràng là cái hố hàng A liền hướng vừa nãy hắn hố Chu Viêm dáng vẻ. Cũng phải cẩn thận ứng đối. Nếu không, hố khả năng chính là bọn họ. Mà lúc này, Liệt Dương Cung một vị lâu năm đạo quân cường giả đột nhiên đi ra, quay về Vương Bảo vừa chắp tay, cười nói: "Tiểu hữu, thiên cung chín tòa, mỗi một tòa thiên cung đều có ba thi, nhưng cần lần lượt tiến hành. Ngươi như vậy xông thẳng trung ương bảo điện là không được." Vương Bảo liếc hắn một cái, gật gù mỉm cười nói: "Đa tạ." Mà cái khác lão già nhưng là ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, thẳng đến ngoài cùng bên trái một tòa khá nhỏ cổ điện mà đi. Liệt Dương Cung đạo quân các cường giả cũng không động. Cái kia nhắc nhở Vương Bảo lâu năm đạo quân hít một hơi, nói rằng: "Tiểu hữu, tại hạ dư nguyên, tiểu hữu nếu là không chê, có thể theo ta Liệt Dương Cung đồng thời. Dù sao này thiên cung thử thách, không ai có thể so sánh đạt được ta Liệt Dương Cung." Quen thuộc Vương Bảo hé mắt đi tới, lông mày hơi nhíu, nói rằng: "Ngươi đối với ta như thế thân mật, liền không sợ Vô Cực Tông tìm ngươi phiền phức?" Dư Nguyên cười nhạo nói: "Vô Cực Tông gây phiền phức bọn họ cũng dám? Liệt Dương Cung thực lực gốc gác vượt xa Vô Cực Tông, chỉ là nam vực các cường giả còn chưa trải nghiệm qua mà thôi. Đồng thời liền không cần ai bận việc nấy đi vô sự lấy lòng." Không gian tức đạo, Vương Bảo đương nhiên sẽ không tin tưởng Dư Nguyên hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Xoay người cũng trực tiếp đi tới bên trái cổ điện. Dư Nguyên cùng Liệt Dương Cung đạo quân các cường giả cũng không vội phiền, trái lại là mặt mỉm cười, không nhanh không chậm theo. Đối với Dư Nguyên bọn họ mà nói, lần này Thiên Khuyết Cung hành trình, dù cho là tay không mà quay về, nhưng chỉ cần được Thiên Khuyết phép ảnh, vậy cũng là kiếm lời lật. Cái gọi là không muốn lại được, nói chính là như vậy. Bọn họ chỉ cần có thể được Vương Bảo thiện ý, lần này coi như là viên mãn. Bên trái cổ điện theo mọi người tràn vào, bên trong từ từ tỏa ra hào quang. Ở giữa cung điện cổ nơi, có một tòa tinh bia, dâng thư một cái rồng bay phượng múa lực chữ. Mà ở tinh bia sau khi, nhưng là chín đạo trôi nổi chiếc hộp màu trắng, từ cao tới thấp lần lượt sắp xếp. Nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người chưa động, đều là ôm chết đảo hữu không chết bần đảo, để những người khác người thử nghiệm ý nghĩ. Vương Bảo đi vào, Dư Nguyên đám người theo sát phía sau. Vừa nhìn điện bên trong tình huống, Dư Nguyên liền cười nhạt nói: "Thiên cung thử thách lớn đều giống nhau. Đây là lực bia thử thách, tinh bia thử thách chính là thân thể, thạch bia thử thách chính là đạo lực, quang bia thử thách chính là thần hồn. Đây là thử thách thân thể lực lượng, tinh bia lấy thuần thân thể lực lượng công kích tinh bia. hết thảy người công kích đều sẽ có xếp hạng. Căn cứ xếp hạng, 9 người đứng đầu sẽ có khen thưởng. Khen thưởng chính là tinh bia sau khi màu trắng hộp đá. Chư vị, trong hộp đá có thể sẽ có đại đạo chí bảo nha, chư tôn cường giả tinh thần đại chấn. Có điều không ít người, nhưng là thâm ý sâu sắc nhìn Dư Nguyên một chút. Trên thực tế, 9 đạo thiên cung, dù cho đã khai quật 8 đạo, thế nhưng nam vực các cường giả nhưng chỉ liên hợp dò bảo 2 đạo. Còn lại lục đạo, Liệt Dương cung một mình khai phá 5 đạo. Chỉ có một đạo là một người tán tu trong đó mở phát ra. Nhưng Liệt Dương cung cũng được tin tức. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra Liệt Dương cung ẩn giấu gốc gác là khủng bố cỡ nào. Nam vực tam đại đỉnh cao đại tông một trong Huyết Hà tông cái thứ nhất đứng ra, bắt đầu tinh bia kiểm tra. Đầu tiên là một cái tử y đạo quân đứng tinh bia trước, hít sâu một hơi, điều động thân thể lực lượng, ầm ầm đánh về phía tinh bia. Nương theo tinh bia bùng nổ ra nhàn nhạt hiu hắt ánh sáng, tinh bia bên trên xuất hiện 2 đạo nho nhỏ cung điện ảnh ảnh. 2 cung lực lượng. Rất tốt, Dư Nguyên nhạt cười một tiếng. Lúc này, hắn càng ngày càng cảm giác được một loại cảm giác ưu việt. Không biết, điều này làm cho chư tông cường giả rất là chán ngán. Trên thực tế, đó là đố kỵ đại gia đều đoán được. Liệt Dương cung khẳng định được không ngừng một tòa thiên cung. Nếu không, sẽ không như thế quen thuộc bên trong quy tắc. Cái kia Huyết Hà tông ông lão hừ nhẹ một tiếng, lùi đi, hậu nhân đuổi tới. Dư Nguyên liếc mắt nhìn Vương Bảo, đột nhiên truyền âm nói: "Tiểu hữu, chúng ta Liệt Dương cung chuẩn bị thập phần đầy đủ, có chứa chuyên môn tu luyện thân thể đạo quân. Những người khác căn bản không biết. Này tinh bia thử thách là có thể một người đạt được nhiều. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, dù cho là ôm đồm 9 người đứng đầu cũng không phải không được, tiểu hữu nếu không chê. Lần này tinh bia thử thách, chúng ta Liệt Dương cung có thể ôm đồm 3 người đứng đầu, được đồ vật tận về tiểu hữu hết thảy." Vương Bảo kinh ngạc liếc mắt nhìn Dư Nguyên. Dư Nguyên mỉm cười đối mặt. Vương Bảo rất buồn bực. Hằng này, vì sao phải liếm ta này không nên a? Đại gia cũng không có gì gặp nhau, lần thứ nhất gặp mặt, lần thứ nhất tiếp xúc, ngươi rất sao ảnh ta cái gì có điều. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dư Nguyên phát sinh thiện ý, Vương Bảo cũng không thể hận hắn, chỉ là khẽ lắc đầu. Truyền âm nói, không cần ta tự mình tới là được. Dư Nguyên nụ cười cứng đờ, trong ánh mắt chớp qua một vệt bất đắc dĩ cùng một vệt nhàn nhạt trào phúng. Hằng này vẫn đúng là rất sao khó làm, làm sao cùng thối tảng đá giống như. Như thế khó tách ngươi còn chính mình đến vậy được. Ngươi tự để đi. Sau đó chờ ngươi cái gì cũng mò không được thời điểm, lão tử không tin ngươi sẽ cam tâm. Liệt Dương cung chuẩn bị đầy đủ, bất kể là thân thể vẫn là thần hồn, đều là chuyên tu người đi vào. Vì là chính là chiếm cứ đại thế. Rất nhiều đại tông võ giả thay phiên tiến lên, động tác cũng không phải chậm. Chỉ là tinh bia thử thách chính là thuần thân thể lực lượng, vì lẽ đó đại gia trên căn bản cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Dù cho là Huyết Hà tông cường giả sức chiến đấu sặc sỡ, thế nhưng cũng không bao nhiêu ưu thế. Cuối cùng chỉ còn dư lại Vương Bảo cùng với Dư Nguyên các loại Liệt Dương cung võ giả. Dư Nguyên quay về Vương Bảo làm cách mời, giấu tay xin mời. Cười nói, tiểu hữu, ngươi trước hết mời cách nào ngờ tới. Vương Bảo cười vung vung tay, nói rằng, đừng giới, còn là các ngươi tới trước đi. Ta cảm thấy ta có thể nắm thứ nhất, vẫn là then chốt ra trận tốt. Tình tiếp kiệm quá đà kích các ngươi, không phát huy ra thực lực. Dư Nguyên khóe miệng cuồng quất, trong lòng bỗng nhiên thở dài. Ma chứng, nhiệm vụ lần này có chút khó làm a. Vì sao? Bởi vì nhiệm vụ mục tiêu rõ ràng là cách đậu bị a, vẫn là 100% thuần đùa. Tối cường đại thần chủ hệ thống 51 chương 494, ngươi rất sao như thế châu bò làm gì. Tuy rằng trong lòng nhổ nước bọt không ngừng, Dư Nguyên vì tông môn đại kế cũng không nói thêm cái gì, hướng về phía sau một cái hồng y đạo quân cường giả gật gù. Đối phương hít sâu một hơi, đạp bước tiến lên. Lúc này, chư tôn cường giả đều cảm giác được một tia không đúng. Hồng y đạo quân mỗi đi một bước, trên người toát ra đến khí thế liền càng mạnh. Nhưng chư tôn cường giả có chút khó mà tin nổi chính là, cơn khí thế này không pha chút nào thần lực khí tức. Này là thuần thân thể lực lượng bộc phát ra khí thế. Huyết Hà tôn cường giả bên trong, một lão giả sắc mặt trở nên khó xem ra. Hiện tại tinh bia bên trên, người thứ nhất chính là Huyết Hà tôn một vị đạo quân. Đầy đủ bốn tòa thiên cung ảnh ảnh. Mà xem hồng y đạo quân khí thế, này rời ả tuyệt bức không ngừng bốn tòa liệt dương cung. Quả nhiên có chuẩn bị, tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng chư tôn cường giả vẫn là cảm giác tức giận. Này rất sao là dối trá chứ đại gia rốt cục. Hồng y đạo quân đi tới vách thủy tinh trước, nắm tay nhất quyền đánh ra thu quyền mà đứng. Hồng y đạo quân mặt không hề cảm xúc, nương theo vách thủy tinh ánh sáng bạo phát, đầy đủ lục đạo thiên cung hiển lộ ra. Lục đạo Huyết Hà tôn một đám cường giả sắc mặt đen. Ngươi muội đại gia, ngươi lão tử hiện tại thứ nhất, mới chỉ là bốn đạo, ngươi rất sao trực tiếp nhảy đến lục đạo, chênh lệch này quá lớn. Mà lúc này hồng y đạo quân thình lình không có đi, trái lại lần thứ hai nhất quyền đánh ra, nổ vang truyền vang thời gian. Vách thủy tinh bên trên vừa xuất hiện lục đạo thiên cung ảnh ảnh bên trên, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa lục đạo thiên cung ảnh ảnh, có điều nhưng thêm ra đến một ít hoa văn. Chư tôn cường giả ngây người như phỗng. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, hồng y đạo quân nhích miệng cười, lần thứ hai nhấp quyền đánh ra, âm trên cùng bỗng dưng lại thêm ra đến lục đạo thiên cung ảnh ảnh. Dư nguyên mặt mỉm cười nhìn rơi vào mộng bức trạng thái chư tôn cường giả, trong lòng châm chọc liên tục. Ở dư nguyên xem ra, thiên cung chính là liệt dương cung tương lai. Này vách thủy tinh thử thách liệt dương cung kiểm tra nhiều lần, xếp hạng lấy thiên cung số lượng đến đỉnh. Có điều nhất định phải so với những người khác thêm ra chí ít một đạo thiên cung ảnh ảnh mới có thể hoàn thành ôm đồm. Làm một ví dụ mà nói, chính là một người nếu là chỉ có thể đánh ra lục đạo thiên cung lực lượng, thế nhưng những người khác cũng có thể đánh ra lục đạo thiên cung lực lượng. Như vậy bất luận ngươi đánh ra đến chính là lục đạo nửa vẫn là lục đạo cực hạn, đều không thể ôm đồm. Một màn như thế, nhất thời đối với chư tôn cường giả tạo thành đà kích cường liệt. Hồng y đạo quân đánh xong ba lần liền lui trở lại. Dư nguyên yêu cầu chính là ôm đồm ba vị trí đầu, còn toàn bộ ôm đồm, dư nguyên cảm thấy ăn thịt có thể, thế nhưng vẫn là cho cái khác người lưu khẩu canh uống đi. Không phải vậy quá phần quá đáng. Huyết Hà tông mạnh nhất cái kia đạo quân ông lão hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm dư nguyên, cắn răng nói rằng: Dư huynh, liệt dương cung tự tin tiên cơ, làm như thế không khỏi quá vô liêm sỉ chứ. Dư nguyên sắc mặt không đổi, nhạt âm thanh nói: Người có tài đạt được nhiều vương huynh, nếu là có thể coi như ôm đồm chín vị trí đầu, ta liệt dương cung cũng sẽ không nhiều một câu phí lời. Huyết Hà tông đạo quân ông lão khí nổ mã đức gặp vô liêm sỉ, chưa từng thấy ngươi như thế vô liêm sỉ. Ba người đứng đầu khen thưởng đều rất sao bị ngươi nhận thầu, ngươi liền không sợ bị sét đánh sao? Cái khác chư tôn cường giả sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, tâm tình gay go tới cực điểm. Chỉ có điều giận mà không dám nói gì a. Cũng chính là Huyết Hà tông có thể nói lên vài câu khó nghe. Dư nguyên căn bản mỗi thanh những người khác để ở trong mắt, đối với Vương Bảo hơi cười, nói rằng: Tiểu hữu, điện bên trong hết thảy mọi người đo lường xong mới có thể đi nắm bảo hộp. Nên ngươi. Vương Bảo gật gù, tiến lên, đi tới vách thủy tinh trước mặt, ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua chư tôn cường giả. Vương Bảo hít mắt cười, nói rằng: Nếu như ta đem hết thảy bảo hộp toàn thu rồi, đại gia sẽ không trách ta chứ? Chư tôn cường giả xứng sờ, phản ứng lại, vừa cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy phẫn nộ buồn cười chính là, ngươi muội đậu bỉ, ngươi nghĩ toàn bộ nhận thầu, ngươi sao như thế tú đây, ngươi cho rằng ngươi là Liệt Dương cung đám này lão âm tất a, phẫn nộ chính là, ngươi so với Liệt Dương cung đều mẹ nó quá đáng a. Liệt Dương cung tuy rằng vô liêm sỉ, tốt xấu còn có chút tự biết, ôm đồm ba vị trí đầu liền từ bỏ, ngươi rất sao muốn bao hết cũng không sợ bị chết no mà dư nguyên. Nhưng là theo Vương Bảo cười nói, bất kể người khác, ta Liệt Dương cung không có ý kiến. Huyết Hà tông đạo quân ông lão mặt âm trầm nói rằng, chờ ngươi có thể làm được nói sau đi, không ai tin tưởng Vương Bảo có thể so sánh Liệt Dương cung còn trâu bò. Liệt Dương cung nói rõ chính là đã sớm chuẩn bị. Bình thường ai sẽ nghĩ tới chuyên môn mang theo chuyên tu thân thể đạo quân. Vương Bảo ha ha cười, mặt hướng vách thủy tinh. Nhất quyền nhanh như tia chớp ra tay, ấm vách thủy tinh truyền đến kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, nương theo nói cột sáng, liền nhìn thấy vách thủy tinh bên trên trực tiếp lập lòe ra đầy đủ tám đạo thiên cung ảnh. Ảnh một màn như thế trực tiếp nhường mọi người há hốc mồm, ngây người như phóng khe nằm tám đạo đại gia. Ngươi tiểu tử này thân thể khủng bố như vậy, chẳng lẽ là yêu thú đáng chết? Hắn sẽ không thật muốn ôm đồm chín người đứng đầu chứ? Hắn nếu như thật sự dám, ta rất sao giết chết hắn. Chư tôn cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi lên, dồn dập gầm nhẹ. Huyết Hà tông đạo quân ông lão khuôn mặt đều muốn vặn vẹo, đối với Vương Bảo triển khai tử vong chi chừng, hy vọng Vương Bảo có thể có chút tự biết muốn mặt mũi. Mà Dư Nguyên cùng Liệt Dương cung đạo quân nhóm cũng là kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng lại, Dư Nguyên khóe miệng cuồng quất, trong lòng mắng to lên. Mục tiêu không phải đậu bỉ, mục tiêu thật rất sao châu bò. Nhưng là, so với châu bò, Dư Nguyên càng hy vọng Vương Bảo đậu bỉ. Vương Bảo như thế châu bò, còn cần bọn họ Liệt Dương cung sao? Không nếu cần, làm sao tăng cao độ thiện cảm ma chứng? Nhiệm vụ này thật rất sao đồ phá hoại. Ai nha, quả nhiên ta đúng là số một. Vương Bảo thỏa mãn cười, gật gù. Sau đó một quyền đánh ra, lại một quyền đánh ra, mãi đến tận Vương Bảo đánh ra để ngũ quyền, Huyết Hà tông đạo kia quân ông lão không nhịn được gầm nhẹ rít gào nói, tiểu tử thúi, không muốn quá phận quá đáng. Ngươi chẳng lẽ thật muốn đem bảo hộp bao hết? Hiện tại Huyết Hà tông đã lưu lạc tới người thứ 9, lại rất sao đến một quyền, liền đối với bọn họ Huyết Hà tông chuyện gì? Vương Bảo liếc mắt một cái Huyết Hà tông đạo quân ông lão, cười to nói, ta vừa nãy hỏi các ngươi, không phải không ai phản đối sao? Hiện tại nghĩ phản đối, chậm, ta đã không khống chế được trong cơ thể hồng hoang lực lượng. Vừa dứt lời, Vương Bảo nắm đấm chớp liên tục, không ngừng oanh kích tinh bia. Trong chớp mắt, liền nhìn thấy tinh bia bên trên hết thảy ảnh ảnh đều xuất hiện kịch liệt biến hóa, cuối cùng trực tiếp hóa thành 9 đạo 8 cung ảnh ảnh, tất cả đều là Vương Bảo làm ra. Cùng lúc đó, tinh bia thình lình ầm ầm nổ tung, hóa thành nói đạo linh quang, toàn bộ tràn vào Vương Bảo thân thể. Vương Bảo lộ ra vẻ kinh ngạc, cái kia tinh bia lực lượng thình lình hóa thành hùng hồn đạo lực, trực tiếp nhường tu vi của hắn tăng lên tới đạo quân trung kỳ cảnh giới. Chư tôn cường giả tuy rằng không biết chuyện gì thế này, thế nhưng bản năng nhận ra được Vương Bảo được lợi ích to lớn, trong lúc nhất thời càng thêm ước ao ven tị. Tình huống như thế Dư Nguyên cũng chưa từng gặp qua, nhất thời ghi vào trong lòng. Đột nhiên, vách thủy tinh sau khi 9 cái hộp đá đột nhiên trôi nổi lại đây, toàn bộ đều đứng ở Vương Bảo trước người. Vương Bảo vung tay lên, 9 cái hộp đá trực tiếp bị hắn cất đi. Chư tông cường giả được kêu là một cái khí a, đặc biệt là Huyết Hà tông đạo quân ông lão, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, ánh mắt hung mang lói lên, nhanh chân tiến lên, đưa tay chụp vào Vương Bảo đầu, lệ quát, nghiệp chướng, lòng tham không đáy, đáng chết. Đạo đạo vết máu hội tụ, trong chớp mắt hình thành một cái to lớn màu máu mặt ruột, hướng về Vương Bảo đỉnh đầu kéo tới. Dư Nguyên trong lòng mừng như điên, Mã Đức cuối cùng cũng coi như là động thủ, chờ ngay vào lúc này cứu vớt mục tiêu thời điểm đến, cuồng tăng độ yêu thích thời điểm đến. ăn cứu mạng tới tay. Liền không tin tiểu tử này không đúng, hắn liệt dương cung mang ơn dừng tay. Dư Nguyên bỗng nhiên hét lớn. Đã sớm chuẩn bị, hắn vừa muốn ném ra một tấm phù bảo vệ vương bảo an toàn. Cái nào ngờ tới. Nhưng vào lúc này, vương bảo con ngươi trong nháy mắt hóa thành màu vàng. Cùng lúc đó, một ngón tay tia điện giống như điểm ra chớp mắt sau khi. Huyết Hà Tông ông lão đánh ra đến vết máu mặt vừa ầm ầm phá toái. Mà nương theo một vệt kim quang lói lên một cái rồi biến mất. Cái kia Huyết Hà Tông ông lão rên lên một tiếng. Phun ra một ngụm máu lớn. Nhanh chóng rút lui ở hắn ngực. Một cái lỗ máu chính đang bão tố huyết. Vẻ mặt ngơ ngác lại vô cùng phẫn nộ nhìn vương bảo. Huyết Hà Tông ông lão nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi. Ngươi thật là to gan. Vương bảo bĩu môi. Không thèm để ý hàng này. Mà chư Tông cường giả. Nhưng là bị chấn động đến mức không nhẹ một chiêu. Đả thương Huyết Hà Tông đạo quân. Đại gia ngươi. Tên khốn này tiểu tử thực lực dĩ nhiên như vậy kinh thiên. Mà vào giờ phút này. Dư Nguyên một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra. Liệt Dương cung cách khác đạo quân. Sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Dư Nguyên mộng bức nhìn vương bảo. Sau nửa ngày không nhìn được khẽ thở dài một hơi. Hỗn đàn à, quá rất sao hỗn đàn, ngươi rất sao như thế châu bò, làm gì ngươi nhường ta cứu ngươi một lần. Không được sao nhường ta kéo một cái. Sao liền như thế khó đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 51 chương 495 tiểu nhân báo thù không cách. Đêm chư tông cường giả chớp mắt ác phát hỏa, dù cho bọn họ tự tin tông môn sẽ không đem vương bảo để ở trong mắt. Thế nhưng vào giờ phút này nơi đây bên trong. Vương bảo sức chiến đấu đủ để kinh sợ bọn họ tất cả tiểu tâm tư. Ước ao đố kỵ căm hận có tác dụng chó gì a, lại không thể tăng cường sức chiến đấu thả ở bên ngoài. Bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy giảng hòa. Thế nhưng hiện tại vẫn là đừng tự tìm vô vị. Thiên cung dò bảo mới vừa mới bắt đầu. Coi như là có chút lá bài tẩy ra hỏa. Cũng không nghĩ tới hiện tại liền thả ra lá bài tẩy đến cùng vương bảo chống lại. Lão đệ thực sự là ngoài dự đoán mọi người. A Dư Nguyên quay về vương bảo chắp tay, hơi cười. Nếu vương bảo không cần hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy hắn cũng đến tới một lần thêm gấm thêm hoa. Vì lẽ đó, Dư Nguyên sau khi nói xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhìn quét tất cả mọi người. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Huyết Hà Tông võ giả bên trong. Mấy vị vương lão để chính là ta Liệt Dương cung lão tổ người quen cũ. Sau khi trước khi đi, lão tổ đã nói rõ muốn ta các loại trông nom một hai, vì lẽ đó kính xin chư vị cho Liệt Dương cung một bộ mặt, nếu không thì ha ha. Ánh mắt hàn mang bùng lên. Dư Nguyên không có che giấu trên người sát cơ, trong lúc nhất thời chư tông cường giả đều là trong lòng dùng mình. Huyết Hà Tông đạo kia quân ông lão đều muốn rất ước bảo. Ánh mắt nơi sâu xa. Tàn nhẫn ánh sáng lói lên một cái rồi biến mất. Hít một hơi thật sâu. Không cần phải nhiều lời nữa. Vương bảo quái lạ liếc mắt nhìn Dư Nguyên. Còn lão tổ người quen cũ sau khi ta và các ngươi lão tổ cũng không có một cọng lông gà quan hệ. Cái này Liệt Dương cung năm lần bảy lượt lấy lòng ta. Đến cùng là ảnh cái gì, chẳng lẽ là mưu đồ ta đẹp trai không phải không thể ạ. Ha ha ha, cười lắc đầu một cái. Vương bảo đối với Dư Nguyên nói. Đa tạ lão để khách khí. Dư Nguyên rất là vui mừng. Cảm giác mình cùng vương bảo độ thiện cảm tăng vọt 10 điểm. Khoảng cách ma chứng. Tốt bi ai điện bên trong đất không. Mọi người liền rồn rập rời đi. Chỉ là. Liền ở tại bọn hắn mới vừa rời đi cung điện cổ này thời điểm. Đoàn người cả người tắm rửa máu tươi. Sát khí cuồn cuộn đi tới. Thình. Linh chính là Chu Viêm các loại vô cực tông đạo quân. Nhìn thấy đi ở trước nghiêng về vương bảo. Chu Viêm con ngươi đều muốn phun trào ra hỏa long đến rồi. Đỏ mặt trương. Đây là tức đến cực hạn biểu hiện. Hét lớn một tiếng. Chu Viêm trực tiếp hướng về vương bảo vọt tới. Tay phải lói lên. Một luồng ánh kiếm chớp qua. Nâng kiếm mà đến Chu Viêm kiếm ra như rồng. Áp liệt ánh kiếm đâm xuyên hư không. hóa thành nhàn nhạt màu trắng sợi tơ, hướng về Vương Bảo bao phủ xuống. Hỗn đản lão tử giết ngươi! Chu Viêm gầm thét lên, gào thét, phát tiết nội tâm phẫn nộ trong trước mắt. Không đợi Vương Bảo có hành động, biểu hiện muốn mãnh liệt, Dư Nguyên lập tức tiến lên một bước, vung tay lên, đạo đạo hỏa diễm tạo thành từng cái đại thủ ấm, che ở Vương Bảo trước người, ầm ầm kiếm khí cùng hỏa diễm thủ ấm giấu tay va chạm, phát sinh kinh thiên nổ vang mạnh mẽ lực phản chấn, làm cho Dư Nguyên lùi về sau hai bước. Thế nhưng Chu Viêm cũng là thân thể chấn động dữ dội, nhanh chóng lùi về phía sau. Phảng phất bị một thùng nước lạnh từ trên đầu dội xuống, Chu Viêm khó có thể tin nhìn Dư Nguyên, có chút mộng bức. Mã Đức tình huống gì Liệt Dương Cung? Vì sao phải vì là tên khốn kia ra mặt khe nằm? Chẳng lẽ ta không ở trong khoảng thời gian này? Những người khác thật sự kết thành đồng minh? Dư Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhạt âm thanh nói, Chu Thiếu Tông, kính xin ngươi tỉnh táo một chút. Chu Viêm vẻ mặt khó coi, cái khác Vô Cực Tông đạo quân ánh mắt hàn mang lấp lóe, có điều đều ở ngột ngạt nội tâm lửa giận. Dư Nguyên, ta cần một cái giải thích. Chu Viêm liền tối thiểu tiền bối xưng hô đều không kêu, gọi thẳng tên húy. Dư Nguyên ánh mắt hơi giận, lạnh quát, giải thích cái gì? Giải thích ngươi như thế đằng đằng sát khí là muốn làm gì? Đại gia đây là ở dò bảo, tự giết lẫn nhau, ngươi là muốn gây nên chư tông đại chiến sao? Chu Viêm suýt chút nữa thổ huyết, ngươi rất sao? Con mắt kia nhìn thấy ta muốn gây nên chư tông đại chiến, ta chỉ muốn giết tên khốn kia. A khe nằm, Chu Viêm khí nổ, giết gào nói, tên khốn này vu oan giá họa, làm hại ta tổn thất một tấm đạo vực thần phù, lúc này mới chém giết con yêu thú kia, ta muốn giết hắn, có gì không đúng? Dư Nguyên lạnh giọng nói, ngươi muốn giết hắn chính là cùng ta Liệt Dương Cung đối nghịch. Chu Thiếu Tông, kính xin ngươi luôn mãi nhớ một hồi, suy nghĩ kỹ càng. Ngươi! Chu Viêm trong ánh mắt lửa giận tản đi, âm trầm nhìn chằm chằm Dư Nguyên cùng Vương Bảo. Ngươi xem, việc này náo động đến, ta cảm thấy Chu Thiếu Tông là theo ta có cái gì hiểu lầm a. Vừa nãy ta kỳ thực là không cẩn thận, đối với ngươi tao ngộ, ta sâu đồng hồ đồng tình. Như vậy đi, sau đó ta như được bảo vật gì, bù đắp ngươi một hồi, có thể hay không? Vương Bảo hít mắt cười. Chu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, tỉnh táo lại sau khi, hắn nhất thời nghĩ rõ ràng. Hy vọng vào lúc này báo thù, đó là nằm mộng ban ngày, Liệt Dương Cung không phải ngồi không. Vì lẽ đó, liền theo bậc thang nói rằng, hy vọng ngươi nói được là làm được. Nói xong, Chu Viêm hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp bước nhanh hướng đi bên phải cổ điện. Lúc này hắn trong lòng có chút nhỏ máu. Chư Tông từ thứ nhất tòa cổ điện đi ra, nói vậy đã chia của xong xuôi, mà chính mình ma chứng, cái gì đồ chơi không đợi được không nói, còn bồi một cái lớn lá bài tẩy. Chu Viêm càng ngày càng căm hận Vương Bảo. Đáng chết vô liêm sỉ, sớm muộn giết chết ngươi! Chu Viêm lòng như lửa đốt bước vào thứ hai tòa cổ điện. Chỉ có điều nhường hắn thất vọng chính là, tuy rằng hắn cái thứ nhất đi vào, thế nhưng cũng không có gì bảo vật có thể cướp. Đập vào mắt chính là một cái to lớn võ đài, dâng thư một chữ. Chu Viêm ánh mắt nhìn quét một chút, sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Phía sau, một đám hàng chen chúc mà vào. Nhìn thấy tình cảnh này, có chút không tìm được manh mối, theo bản năng nhìn về phía Dư Nguyên. Sau đó liền nhìn thấy Dư Nguyên vẻ mặt nghiêm túc lên, thở dài, nói rằng, phiền phức nơi đây thử thách chính là cái kia một chữ. Cái này thử thách, cũng có thể gọi là đoạt bảo. Võ đài điện bên trong sẽ xuất hiện 9 loại bảo vật, xuất hiện ở giữa lôi đài nơi. Đại gia có thể nhìn thấy trước người đạo kia dây đỏ. Một khi đoạt bảo bắt đầu, liền chỉ có dây đỏ bên trong có thể giao thủ. Dây đỏ ở ngoài cấm tranh đấu, mà muốn lấy được bảo vật, liền chỉ có cướp. Thế nhưng, cướp được tay đè chiếu chúng ta tình huống này, sợ là sẽ phải trở thành đối tượng đả kích, chỉ có sống quá trăm hơi thở thời gian, mà không rời đi võ đài, mới có thể được bảo vật quyền sở hữu. Mỗi một loại bảo vật có chủ, những người khác sẽ bị trục xuất đến dây đỏ ở ngoài. Tiến hành cuộc kế tiếp. Mãi đến tận 9 loại bảo vật. Toàn bộ có chủ sắc mặt của mọi người đều trở nên khó xem ra. Này rất sao nói rõ là muốn cho bọn họ hỗn chiến a, mà hỗn chiến là bất an nhất toàn. Có thể tưởng tượng. Cầm bảo vật cái kia. Trái tim nhỏ đều có thể nhảy ra. Bị mọi người vây công. Kết cuộc chắc chắn sẽ không rất tốt đẹp, chỉ có điều. Vào giờ phút này Chu Viêm nhưng là dần dần trở nên hưng phấn. Vẻ mặt tối tăm liếc mắt một cái Vương Bảo, Chu Viêm trong lòng cười lớn. Cơ hội báo thù, cơ hội a, một khi bắt đầu hỗn chiến. Hắn cũng mặc kệ cái gì bảo vật. Trước tiên rất sao báo thù lại nói. Tiểu nhân báo thù không cách đêm. Nói chính là hắn người như thế. Tối cường đại thần chủ hệ thống 51 chương 496 ngươi rất sao làm sao liền không biết ghi nhớ đây muốn nói ở đây. Ai nhất không ra cái này chi thử thách. Cái kia không thể nghi ngờ là Dư Nguyên. Hắn nhưng là chỉ vào Vương Bảo trong tay Thiên Khuyết cung phép ảnh đây. Nếu như Vương Bảo chết ở này. Vậy thì tào đản. Bọn họ Liệt Dương cung nhiều năm như vậy ẩn nhẫn tích lũy giá vọng. Toàn bạch mù, vì lẽ đó. Dư Nguyên đối với Vương Bảo truyền âm nói. Vương lão đệ. Cái này thử thách quá mức nguy hiểm. Ta xem ngươi vẫn là không muốn tham gia tốt, ngươi xem Chu Viêm vẻ mặt sợ là sẽ phải dù cho bỏ qua bảo vật. Cũng phải nhằm vào ngươi a, Vương Bảo bất động thanh sắc. Về truyền nói. Ta trong lòng hiểu rõ, Dư Nguyên khóe miệng mãnh đánh. Chắc chắn ngươi có cổng lông mấy a, ngươi này một đường tìm đường chết. Ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi này nếu là có mấy. Cái kia thế gian sợ là đều không có kẻ ngu si. Khuyên bảo không có kết quả. Dư Nguyên cũng là thôi. Chỉ là mau mau truyền âm chính mình mấy đồng bọn. Sau đó nếu như Vương Bảo lên sân khấu đoạt bảo. Toàn lực ứng phó bất kể đánh đổi. Cũng đến bảo vệ Vương Bảo chu toàn. Đột nhiên liền nhìn thấy võ đài hư không. Một đảo to bằng nắm tay Ngọc Thạch xuất hiện. Ngọc Thạch này tỏa ra đảo đảo hiu hắt ánh sáng. Mặt trên dấu ấm từng đảo vô cùng phức tạp hoa văn. Mọi người nhận ra đây là cái gì? Sau đó, lý trí cảm giác có loại muốn đánh mất xu thế. Hầu như tất cả mọi người đều là cổ họng khô cạn giống như nuốt nước miếng. Nhìn chằm chằm khối này to bằng nắm tay Ngọc Thạch. Ta trời thông linh đạo Ngọc. Vẫn là lớn như vậy một khối đồ chơi này dùng được rồi. Chính là một vị đạo vực đỉnh cao đại năng khe nằm. Cái thứ nhất bảo vật liền lợi hại như vậy. Mặt sau ta muốn điên đáng ghét. Đây là cho chúng ta hạ mồi a. Mà chúng ta nhưng không thể không cam tâm tình nguyện đi cắn, mọi người thấp giọng nghị luận. Thông linh đạo Ngọc tự nhiên mà thành. Chính là thiên địa chí bảo. Có thể trình độ lớn nhất tăng lên võ giả đạo lực nhận biết. Cực kỳ hy hữu. Phổ thông thông linh đạo Ngọc cũng là to bằng móng tay. Mà cái này to bằng nắm tay càng lớn càng quý giá a, vật này thả ở bên ngoài. Những kia đạo vực đại năng đều có thể cướp bể đầu. Gây nên một hồi huyết tai. Mọi người trước người dây đỏ bốc lên hồng mang. Cũng nhưng vào lúc này. Huyết Hà Tông một đám đạo quân. Âm âm chạy toán loạn hướng về phía võ đài. Hoặc là nói. Là nhằm phía thông linh đạo Ngọc. Thân là đỉnh cao đại tông. Huyết Hà Tông một đám hàng cũng mặc kệ nguy hiểm không nguy hiểm. Có lá gan. Liền mẹ nó đến cướp cái khác chư tôn cường giả vừa nhìn. Nơi nào có thể chịu. Dồn dập chạy toán loạn hướng về võ đài. Trong chớp mắt. Một hồi hỗn chiến bắt đầu rồi. Huyết Hà Tông họ Vương đạo quân ông lão gọi là Vương Thiên Quân. Hắn động tác nhanh nhất. Xông vào phía trước nhất. Mà Huyết Hà Tông cái khác đạo quân căn bản không có lại hướng về trên võ đài đi. Mà là dựa vào nhau. Hét lớn bên dưới. Đạo đạo tinh lực tạo thành một cái chiến trận. Mặt hướng chư tông cường giả. Nghênh chiến tất cả mọi người. Chư tông đạo quân lúc này từ lâu đem Huyết Hà Tông uy danh ném ra sau đầu. Chí bảo trước mặt. Hết thảy đều là phù vân. Huyết Hà Tông mạnh hơn. Cũng kiên quyết không dám gợi ra chúng nổ. Nếu như ánh sáng chỉ tên gọi liền có thể giải quyết dứt khoát. cái kia mọi người hà tất đi vào ầm ầm ầm hỗn chiến bạo phát cực kỳ khốc liệt. Một đám lão già vây công Huyết Hà Tông mấy tôn đạo quân. Huyết Hà Tông đạo quân rất nhanh sẽ không chống đỡ nổi. Dù sao cũng là bị quần ẩu. Liên tục bại lui. Mấy cái tông môn đạo quân ánh mắt tinh mang cuồng thiểm. Bắt đầu hướng về võ đài chạy. Mà lúc này trên lôi đài, Vương Thiên Quân đã cầm lấy thông linh đạo ngọc. Mặt mày hớn hở, Vương Thiên Quân sướng đến phát rồ rồi, đây là đi vào thiên cung sau khi được cái thứ nhất chí bảo. Chỉ có điều, nghĩ đến chính mình tình cảnh bây giờ, Vương Thiên Quân trong lòng rùng mình, cầm thông linh đạo ngọc, hít một hơi thật sâu, âm âm khí thế bạo phát. Vương Thiên Quân trên tay xuất hiện một đạo cổ phù. Này phù bùng nổ ra kịch liệt ánh sáng, hình thành một đạo hình tròn vòng bảo vệ. Đây là đạo vực thần phù, là đạo vực cường giả lấy từ thân đạo vực cô đọng mà thành. Đối với đạo vực cường giả mà nói, tổn thất khá lớn, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, đạo vực thần phù sẽ không vận dụng. Mà hiện tại Vương Thiên Quân cảm thấy thời cơ đến, một đạo thần phù đổi một khối thông linh đạo ngọc, kiếm lời lập chư tông cường giả đã đột phá Huyết Hà Tông đạo quân phong tỏa, bước lên võ đài. Liếc mắt nhìn nhau, một đám hàng sắc mặt âm trầm, liên hợp lại, dồn dập hướng về Vương Thiên Quân vây công mà xuống. Vương Thiên Quân kêu rên liên tục, chư tông cường giả lá bài tẩy ra hết, toàn lực bạo phát. Có mấy cái thậm chí liên tiếp lấy ra không ít phù triện, có thể so với đạo vực công kích. Rất nhanh, Vương Thiên Quân trên người bao trùm hình tròn vòng bảo vệ thì có muốn tan vỡ xu thế. Có điều, không sợ ta Huyết Hà Tông chính là treo tạc thiên. Đạo vực thần phủ, nhiều chính là một cách tan vỡ. Vương Thiên Quân liền tiếp một cái. Chỉ cần sống quá trăm hơi thở. Bảo bối chính là hắn. Chư Tông cường giả sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đều nhận ra được Vương Thiên Quân ý đồ. Trong lúc nhất thời, ra tay động tác đều có chút do dự. Vương Bảo không nhúc nhích, chỉ là mỉm cười nhìn. Dư Nguyên đương nhiên cũng không nhúc nhích, nhìn thấy Vương Bảo tựa hồ không chuẩn bị tham dự, cực kỳ vui mừng. Mà Chu Viêm cùng cái khác Vô Cực Tông đạo quân, nhưng là nhìn chằm chằm Vương Bảo. Chu Viêm hít một hơi, có chút xoắn xuýt là báo thù trọng yếu, vẫn là chí bảo trọng yếu. Cuối cùng, vẫn là từ bỏ. Bởi vì Vương Thiên Quân chiếm cứ tiên cơ, hiện tại coi như gia nhập vào, tiêu tốn đánh đổi còn không bằng ở phía sau vài món bảo vật bên trong nỗ lực đây. Chu Viêm không khỏi âm thầm nghĩ. Sau đó nếu như xuất hiện so với thông linh đạo ngọc giá trị càng cao hơn bảo vật, chính mình liền đem cừu hận để ở một bên. Trước tiên đoạt bảo, lại báo thù. Thời gian trôi qua, 60 hơi thở qua đi, chư tông cường giả thật nhiều đều là ngừng lại, vẻ mặt phiền muộn. Trên mặt lộ ra nồng đậm không cam lòng. 70 hơi thở, 80 hơi thở. Vương Thiên Quân trong mắt sắc mặt vui mừng, càng ngày càng dày đặc, thậm chí đều muốn không nhịn được cười ha ha. Ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt đắc ý. Vương Thiên Quân mở miệng khí, giơ tay đánh giá, bắt tay lên thông linh đạo ngọc. Lớn như vậy một khối, dù cho mang về tông môn, tông môn phân cho hắn 1%. Má ơi, vậy cũng là một vận may lớn. Tối thiểu đột phá đạo vực tỷ lệ chí ít cũng có thể tăng lên 5/10. Vương Thiên Quân rơi vào ảo tưởng sau khi khó có thể tự kiềm chế. Mà lúc đó đi tới 90 hơi thở thời điểm, có người động động, tự nhiên là Vương Bảo thân thể thoát ra, uyển như bôn lôi. Trong thân thể cổ thần lực lượng tràn ngập tràn ngập. Vương Bảo trước vào bên trong, ngoác miệng ra, một đạo tựa hồ viễn cổ cử thú giống như trầm thấp gào thét từ Vương Bảo trong miệng bộc phát ra. Vù trong phút chốc công phu, bất kể là đứng ở trên lôi đài chư tông võ giả, vẫn là dưới lôi đài chư tông võ giả, đều là có chút trong phút chốc mờ mịt, thần hồn dung chuyển không thể tả. Cùng lúc đó, Vương Bảo bay lên võ đài, trong tay ánh sáng lói lên, kiếm gỗ lấp lói mà ra, quay về bị đạo vực thần phù thủ hộ Vương Thiên Quân đâm tới. Vương Thiên Quân tuy rằng thần hồn dung chuyển, ý thức không rõ, Nhưng vẫn là cực lực cấp tốc ngột ngạt trong cơ thể sao động đạo lực. Con mắt nhìn Vương Bảo đâm tới mà đến. Trong cơn giận dữ, toàn lực ứng phó thao túng đạo vực thần phù. Nhưng mà kiếm gỗ có loại thuộc tính dị thường bá đạo, vậy thì là trong thời gian ngắn không nhìn ngoại lực phòng ngự. Chỉ là đạo vực thần phù, không coi là cái gì, kiếm gỗ dễ dàng liền đâm tiến vào, đâm vào Vương Thiên Quân trong tay. Vương Thiên Quân đau nhức bên dưới, bàn tay bản năng thả ra. Kiếm gỗ hơi động, thông linh đạo ngọc liền bay ra. Bị Vương Bảo nắm ở trong tay, tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt phát sinh. Mọi người từ cổ thần thiên phú thần thông gào trong thiên địa hoàn toàn khi tỉnh táo. Thông linh đạo ngọc đát vào Vương Bảo tay, mấu chốt nhất chính là trăm hơi thở thời gian. Đến không đợi mọi người phản ứng lại, bọn họ thân thể biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, thình lình trở lại dây đỏ ở ngoài. Tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người ngây người như phóng xem trong tay cầm thông linh đạo ngọc Vương Bảo. Một mặt mộng bức. Mộng bức còn có Vương Thiên Quân. Đầy đủ qua 3 giây, hắn mới phản ứng được. Sau đó, hắn mặt vặn vẹo. Hắn thần hồn cũng vặn vẹo. Lý trí của hắn đều vặn vẹo. Hắn vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Bảo. Trong miệng phát sinh một đạo gầm nhẹ rít gào. Nghiệp chướng, ngươi dám ấm Vương Thiên Quân trên người khí thế bạo phát, hướng về Vương Bảo vung trường đánh tới. Chỉ có điều, bàn tay vừa đánh ra đến sức mạnh, liền biến mất không thấy hình bóng. Hơn nữa, trong hư không một đạo dai ca xe cuồn cuộn mà rơi, đánh vào Vương Thiên Quân trên người. Hoành Vương Thiên Quân ầm ầm ngã xuống đất, tóc đều bị thiêu cháy, trên mặt cũng là đen kịt một màu. Dư Nguyên xem khẽ lắc đầu. Nói rồi dây đỏ ở ngoài không thể động thủ. Ngươi rất sao, làm sao liền không biết ghi nhớ đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 51 chương 497 ta thật sự đến rồi nha. Thời khắc này Vương Thiên Quân nội tâm là tan vỡ, lý trí là đánh mất. Vừa nãy hắn chính ở chỗ này rơi vào mỹ hảo ảo tưởng ha ha ha đây. Hiện tại nhích bảo bối bị cướp, muốn báo thù đi, ma chứng còn bị cấm nói quất. Các loại đà kích bên dưới, Vương Thiên Quân có chút hồn bay phách lạc. Bị các sư đệ nâng dậy đến, vẻ mặt đều có chút giải ra. Sau nửa ngày, Vương Thiên Quân mới xem như là tỉnh lại. Sau đó, con mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Dường như muốn đem Vương Bảo toàn thân từ trên xuống dưới triệt để nhìn thấu bình thường. Lại phảng phất muốn đem Vương Bảo dáng vẻ giấu ấm ở trong xương. Đừng nhìn ngươi vừa không có tử vong chi chừng không chết ta. Vương Bảo lười biếng mở miệng, thông linh đạo ngọc đã bị hắn cất đi. Ngươi chết chắc rồi, ta Vương Thiên Quân thề với trời. Vương Thiên Quân ánh mắt lập lòe u mang. Thời khắc này hắn đột nhiên không thế nào hận Vương Bảo. Ở trong lòng hắn, Vương Bảo đã chết chắc rồi. Hiện tại bất tử, sau khi rời khỏi đây cũng phải chết. Chính mình cần gì phải cùng một kẻ đã chết bực bội. Mọi người ở đây vẻ mặt đều có chút phức tạp. Một cách đây là cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn thấy Vương Thiên Quân xui xẻo, bọn họ cũng cao hứng a. Dù sao vừa nãy bọn họ hổ bẹp một trận đánh mạnh, nhưng tay trắng trở về, nói không ước ao ven tị, đó là giả. Nhưng mà càng nhiều người vẫn có một loại khôn kể cảm giác nguy hiểm. Vương Bảo có thể từ Vương Thiên Quân trên tay một trận mãnh liệt như hổ thao tác cướp được thông linh đạo ngọc, vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể từ người mình trên tay cũng cướp được bảo vật. Làm sao chống lại? Đây là một vấn đề đến hiện tại tất cả mọi người không cách nào nghĩ rõ ràng. Vương Bảo đến cùng là làm sao đột phá đạo vực thần phù phong tỏa, thanh kiếm đâm đến Vương Thiên Quân trên tay. Chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà vào giờ phút này trong mọi người, nhất cảm thấy uất ức là Chu Viêm. Vừa nãy Vương Bảo ra tay sau khi, Chu Viêm liền một hắn đối với Vương Bảo thực lực không biết gì cả. Ngoại trừ lúc trước bị Vương Bảo âm một cái, này vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Vương Bảo ra tay. Vừa ra tay, trời long đất lở kinh hãi Chu Viêm. trái tim cuồng quất cường thật mẹ nó cường, có thể từ Vương Thiên Quân trên tay cứng rắn cướp được bảo vật. Thực lực này, đạo quân đỉnh cao đắt là thỏa thỏa. Hằng này, dĩ nhiên cũng là một vị đạo quân đỉnh cao. Nghĩ tới đây, Chu Viêm hãy cùng ăn 100 con rồi bình thường khó chịu. Vừa nãy hắn còn ba xoắn suýt là báo thù vẫn là cướp bảo tới. Bây giờ nhìn lại, thật rất sao ngu ngốc. Có Liệt Dương cung ở bên hoàn tí, hơn nữa vương bảo thực lực của tự thân, hắn Chu Viêm muốn báo thù vậy thì là một chuyện cười cũng may. Tiểu tử này thập phần tìm đường chết. Chu Viêm trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó chính là không ngừng được đắc ý. Đắc tội rồi hắn Vô Cực Tông, hiện tại lại đi chết rồi đắc tội rồi Huyết Hà Tông. Chính như Vương Thiên Quân xin thể nói tới, ngươi chết chắc rồi, không có con đường thứ hai có thể đi. Bầu không khí có chút yên tĩnh, mọi người là tâm lý hoạt động nhiều lần, vẻ mặt phức tạp. Mãi đến tận trên lôi đài, cái thứ hai bảo vật xuất hiện. Nhìn mới xuất hiện bảo vật, chúng trái tim của người ta tựa hồ có chớp mắt đình trệ. Nói, đạo tinh một lão giả mở miệng, nói chuyện có chút không lưu loát. Ánh mắt rơi vào võ đài hư không trôi nổi đạo tinh lên, vẻ mặt giải ra. Chỉ là bởi vì cái kia đạo tinh rất lớn, vương bảo đã từng từ hồng gia từng chiếm được đạo tinh, từ vừa nãy lớn huyết mãng nơi đó từng chiếm được đạo tinh. Nhưng là cùng cái này so sánh, vậy thì căn bản không thể so sánh. Thiên Khuyết Cung đúng là rào nước đố đổ vách. Chỉ là này một viên đạo tinh, sợ là có thể đúc ra gần 10 tôn đạo vực cường giả. Mọi người muốn điên dồn dập hút vào cảm lạnh khí. Sau đó, ánh mắt hàn mang đột nhiên thiểm, ánh mắt quét về phía những người khác. Đối diện trong lúc đó, một luồng không nhìn thấy giao chiến chính đang nổi lên. Vương Thiên Quân trong nháy mắt đem vương bảo ném ra sau đầu. Vào giờ phút này, này viên đạo tinh mới là quan trọng nhất. Chu Viêm cũng là như thế. Đạo tinh xuất hiện trước mắt, Chu Viêm liền thu lại nổi lên chính mình tiểu tâm tư, quyết tâm cướp bảo. Đột nhiên, dây đỏ bùng nổ ra ánh sáng. Thời gian một cái nháy mắt, liền có mấy bóng người không nhượng bộ chút nào vọt thẳng hướng về võ đài. Thời khắc này, chư tông cường giả hầu như toàn bộ gia nhập chiến trường. Chỉ có Vương Bảo cùng Liệt Dương cung Dư Nguyên bọn họ chưa động. Dư Nguyên nhìn Vương Bảo, thấp giọng nói, lão đệ, có chừng có mực a. Ngươi này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích đại tông, thực sự không sáng suốt a. Vương Bảo hơi cười, nói rằng, đắc tội đều đắc tội, vậy còn kiêng kỵ cái gì? Con người của ta luôn luôn là một đen đến cùng. Chẳng lẽ ta hiện tại dừng tay, bọn họ liền có thể buông tha ta? Dư Nguyên yên lặng ngẫm lại, cũng là như thế cái lý. Phỏng chừng Huyết Hà Tông cùng Vô Cực Tông sẽ hận không thể giết Vương Bảo mà yên tâm. Chỉ là ngươi này không phải làm khó ta sao? Dư Nguyên trong lòng không ngừng nhổ nước bọt. Nhìn thấy Vương Bảo nóng lòng muốn thử áng mắt, quyết định tính coi đổi. Nếu như Vương Bảo thật xuất hiện cái gì nguy hiểm đến tính mạng, cái kia động thủ nữa không muộn. Trăm hơi thở thời gian từ từ tiếp cận. Mà lúc này trên lôi đài chiến đấu cũng dần vào kết thúc. Được đạo tinh không phải người khác, rõ ràng là Chu Viêm. Hàng này hiện tại rất trâu bò, tay nắm một thanh kiếm cổ, cả người còn như đạo vực đại năng. Này cổ kiếm bên trên không ngừng lập lòe ra từng đạo thần văn. Bạo phát bên dưới, dù cho là Vương Thiên Quân, các loại Huyết Hà Tông đạo quân, cũng là tiếp cận không thể. Chư vị, ngày hôm nay cho ta Vô Cực Tông một bộ mặt làm sao? Này viên đạo tinh ta muốn, cái khác ta không nhiều hơn nữa cầu. Chu Viêm một bên lấy công thay thủ, một bên phát sinh giống to. Đương nhiên, hắn kỳ thực là đang nói dối, kéo dài thời gian mà thôi. Sau đó như có bảo vật lên sàn, hắn còn sẽ xuất thủ. Còn lúc trước nói ha ha ha, làm đánh sắm là được rồi. Còn cái kia mặt có còn nên vấn đề. Mặt là cái gì? Có thể coi như ăn cơm có thể đổi 10 tôn đạo vực đừng nhịp bình thường thời gian điểm. Mặt mũi so với bảo bối trọng yếu. Thế nhưng vậy cũng đến xem cái gì bảo bối. Chư tông cường giả vẻ mặt âm trầm, không có phản ứng Chu Viêm. Đại gia đều không phải người ngu, làm sao sẽ dễ dàng tin tưởng Chu Viêm nói tới. Chỉ là Chu Viêm trong tay kiếm quá trâu, so với kiếm khí dung chuyển hầu như bao trùm toàn bộ võ đài, chư tông cường giả liên hợp lại đều không thể tới gần Chu Viêm mảy may. Mắt thấy trăm hơi thở thời gian liền muốn đến, Chu Viêm trong lòng mừng như điên, đồng thời lòng cảnh giác nổi lên, làm tốt toàn lực phòng ngự chuẩn bị. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Vừa nãy Vương Bảo chính là như vậy, ở thời gian sắp tới thời điểm một trận tao thao tác cướp được thông linh đạo ngọc, không thể không phòng a. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên phát sinh một đạo cười to. Ha ha ha, Chu Viêm thiếu tông, ta muốn qua đi. Chu Viêm vừa nghe, suýt chút nữa thổ huyết mà vây công Chu Viêm chư tông cường giả, hít mắt lại, thình lình dồn dập dừng tay. Dù cho là Vương Thiên Quân, căn cứ không thể ta tự mình xui xẻo tâm thái, cũng từ bỏ công kích Chu Viêm, được kêu là một cái khí a. Trong lòng một bên ghế tính toán thời gian, một bên ngoài miệng lớn mắng nói: hỗn đàn, ngươi dám đi lên, cái kia nhất định phải chết, ta muốn tới nhà. Vương Bảo lông mày gây xích mích. Chu Viêm ánh mắt nghiêm nghị, mấy cái vô cực tông đạo quân thủ hộ ở Chu Viêm bên người, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Ta thật sự đến rồi nha. Vương Bảo cười lớn một tiếng. Sau một khắc, hắn biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, rõ ràng là Chu Viêm ngay phía trước cách xa hai bước, trong tay kiếm gỗ lấp lóe, một kiếm quét về phía Chu Viêm cánh tay. Tối cường đại thần chủ hệ thống 51 chương 498, hắn vừa nãy chỉ là vui đùa một chút. Chu Viêm một mặt mộng bức. Vương Bảo biểu diễn ra thủ đoạn kinh thế hãi tục, tu vi đạt đến bọn họ tình trạng này, tuy rằng có thể phá tan không gian, nhưng này là bắt nạt bọn tiểu bối làm ra sự tình. Đồng dạng tu vi bên dưới, phương thức này dường như muốn chết, đối phương có thể rõ ràng nhận ra được không gian rung động. Mà Chu Viêm không có nhận ra được chút nào không gian rung động dấu vết. Vương Bảo liền dường như bản thân liền đứng hắn trước người bình thường xuất hiện. Trong chớp mắt, Chu Viêm phản ứng lại, hét lớn một tiếng, nâng kiếm liền bổ tới. Chiêu kiếm này, Chu Viêm bùng nổ ra toàn bộ lực lượng. Trong tay hắn cổ kiếm nhưng là một cái chí bảo, chỉ là phong ấm nói vực liền ẩm chứa mười mấy đạo. Một khi Chu Viêm đột phá đạo vực, hắn thậm chí có thể dựa vào cái này đạo vực cổ kiếm xưng bá cùng cấp. Nếu không có hắn là vô cực tông thiếu tông, cái này tông môn truyền thừa cổ kiếm cũng sẽ không về hắn hết thảy. Trong chớp mắt, cuồn cuộn nói vực sức mạnh bạo phát, một phương hư không đều tựa hồ bị Chu Viêm khống chế. Ánh mắt tàn nhẫn ánh sáng lói lên một cái rồi biến mất. Chu Viêm lớn tiếng quát: đường sống không đi, ngươi nghiêng đi. Nói được nửa câu, sau một khắc, Vương Bảo trong tay kiếm gỗ liền trực tiếp cùng Chu Viêm nói vực cổ kiếm đánh vào nhau. Chu Viêm theo bản năng ngây người, còn lại cũng nuốt trở vào kiếm. Đối với kiếm ào ào ào ở Chu Viêm khó có thể tin trong ánh mắt, trong tay hắn nói vực cổ kiếm ầm ầm phá toái, vỡ thành từng mảng từng mảng, rơi ở trên mặt đất. Mà Vương Bảo trong tay kiếm gỗ phương hướng nhất chuyển, đâm vào đến Chu Viêm trong bàn tay. Cái kia to lớn đạo tinh bay lên, bị Vương Bảo một phát bắt được. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, mọi người căn bản đều không hiểu rõ đến cùng là sao thế. Chu Viêm kiếm làm sao liền nát, đây chính là có thể bức cho bọn họ nhiều người như vậy không được tiến thêm một cách. Tạc Thiên Chi kiếm a, liền như thế nát quá rất sao, đùa chứ a. Chu Viêm gào thét lên, bên cạnh hắn vô cực tông đạo quân phản ứng lại, sắc mặt nhăn nhó, dồn dập hướng về Vương Bảo ra tay. Đáng tiếc, đã đến giờ trăm hơi thở thời gian sau khi đến, mọi người lại bị dịch chuyển bình thường, trở lại dây đỏ ở ngoài. Bầu không khí chính như vừa nãy Vương Thiên Quân tao ngộ tình cảnh đó yên tĩnh nửa ngày. Chu Viêm sắc mặt trở nên trắng bệch, ngược lại lại trở nên tái nhợt, ánh mắt mờ mịt nhìn vào giờ phút này tương tự bị dịch chuyển đi ra nói vượt cổ kiếm mảnh vỡ. Đưa tay ra, run rẩy cực kỳ, từng mảnh ngồi xổm xuống nhặt lên chư tông cường giả. Cảm động lây nhìn Chu Viêm. Vì hắn mặc niệm đạo vực cổ kiếm vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm. Không biết là mấy đời đạo vực cường giả truyền thừa chế tạo. Thả ở bên ngoài. Có thể gây nên một hồi đại chiến kinh thiên. Nhưng mà. Nhưng nát ở nơi này. Vương Bảo thu hồi đạo tinh. Nhìn Chu Viêm. Hơi cười. Nén bi thương hạ. Ta thật không phải cố ý. Ngươi thanh kiếm này nhìn dáng dấp là cái hàng giả chứ ta này đầu gỗ làm kiếm đều so với ngươi cường. Chu Viêm đứng dậy. Cầm lấy một cái đạo vực cổ kiếm mảnh vỡ. Lưới kiếm đâm vào trong thịt. Huyết chảy đầy đất ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Chu Viêm há há mồm. Miễn cứng ngột ngạt muốn tan vỡ lý trí. Gầm nhẹ nói. Ngươi chết chắc rồi. Ta Chu Viêm. Cũng ở chỗ này lập lời thề. Đời này không giết ngươi. Thề không làm người cố lên Vương Bảo làm cái cố lên tiếp sức thủ thế. Khi Chu Viêm suýt chút nữa thổ huyết Vương Thiên Quân ánh mắt hàn mang bùng lên. Gầm nhẹ nói. Tiểu xúc sinh Vương Bảo hé mắt. Nhạt âm thanh nói. Lão già. Đừng cho thể diện mà không cần. Nếu không thì. Ta liều mạng này cách mạng nhỏ không muốn. Làm thịt ngươi. Vẫn là có thể làm được ngươi. Vương Thiên Quân trong lòng phát lạnh. Nhưng cũng không nói lung tung. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai bảo vật tất cả đều rơi vào Vương Bảo trong tay. Chư Tông Cường giả đều cảm thấy. Vương Bảo lẽ ra có thể thỏa mãn. Người không thể như thế vô liêm sỉ a. Đúng không nhưng mà. Bọn họ vẫn là coi thường Vương Bảo hạn cuối. Hạn cuối là cái gì ta căn bản không có a. Ta cũng không tiếp xúc qua a. Ha ha ha. Ta không có hạn cuối ỷ vào truyền tống phù định điểm dịch chuyển. Vương Bảo bắt đầu rồi đại ma vương hình thức trăm hơi thở thời gian trở thành Vương Bảo bảo vệ tốt nhất thiểm. Hắn trong thời gian ngắn sức chiến đấu bảo phát. Không ai bằng. Bảo vật bất luận ở ai trong tay. Đến cuối cùng đều chạy không được. Toàn bộ bị Vương Bảo thu nạp. Mãi đến tận cuối cùng một cái bảo vật xuất hiện. Theo cái kia một vệt rung động lòng người u mang tràn ngập. Chư Tông Cường giả. Lần thứ nhất điên rồi con ngươi trở nên đỏ như máu lý trí nằm ở đánh mất biên giới trong nội tâm sát ý. Cũng nhảy lên tới đỉnh cao chỉ nếu không phải mình người. Bọn họ xem ai đều mang theo bàng bạc sát cơ. Đặc biệt là Vương Bảo. Càng là cơ hồ bị tất cả mọi người nhìn kỹ bởi vì lúc này giờ khắc này. Xuất hiện ở trên lôi đài. Rõ ràng là một viên bất quy tắc tinh thể. Đồ chơi này. Mọi người quen thuộc đến cực điểm. Bởi vì đây là một viên tiểu thiên thế giới chi tâm chư thiên vạn giới. Tiểu thiên thế giới đếm không xuể. Nhưng là. Có thể đản sinh ra tiểu thiên thế giới chi tâm. Nhưng là cực kỳ ít ỏi. Ít ỏi. Liền mang ý nghĩa giá trị. Càng không cần phải nói. Đây là đi về đạo giới đại năng cảnh giới cần phải đồ vật vật ấy. Nếu là mang về tông môn. Khe nằm. Thăng chức rất nhanh cái kia đều là tiểu. Sẽ lập tức trở thành tông môn truyền kỳ lịch sử coi như là dư nguyên. Hắn cũng đồng lòng. Trước hắn vẫn không có đi cướp bảo vật. Nhưng là hiện tại. Hắn muốn cướp một hồi. Có điều. Nghĩ đến tông môn đại kế. Dư nguyên vẫn là đè nén xuống. Trong lòng không ngừng kêu rên. Nhiệm vụ này quá rất sao dằn vặt người dây đỏ. Bùng nổ ra hồng quang. Tất cả mọi người chưa đồng bọn họ trừng mắt sung huyết con ngươi. Ánh mắt khóa chặt Vương Bảo. Cũng nhưng vào lúc này. Vương Bảo đưa tay ra mời cánh tay. Đá đá chân. Sau đó hơi ngẩng đầu. Nhạc âm thanh nói. Chơi lâu như vậy. Cũng là thời điểm nghiêm túc. Này viên tiểu thiên thế giới chi tâm. Ta muốn không sợ chết. Lên đây đi vừa dứt lời. Vương Bảo thân ảnh biến mất. Xuất hiện ở trên lôi đài. Bàn tay lớn chụp tới. Tiểu thiên thế giới chi tâm liền bị hắn nắm lên sau đó. Vương Bảo mặt hướng mọi người. Trong ánh mắt. Ánh vàng lẩn trốn. Trong cơ thể cổ thần lực lượng. Toàn bộ bảo phát vừa nãy cướp giật bảo vật thời điểm. Vương Bảo nhưng là không nhàn dối. Trong tay hắn nắm giữ đạo tinh. Thông linh đạo ngọc. Thông linh đạo ngọc còn cần tính tâm cảm ngộ đại đạo. Nhưng là đạo tinh. nhưng là cực kỳ thẳng thắn hấp thu. Chính là vì lẽ đó, ở Vương Bảo không ngừng tinh luyện hấp thu tốc độ bên dưới, tu vi của hắn cực tốc bão táp, trong thời gian ngắn liền đột phá đến đạo quân hậu kỳ cảnh giới. Cảnh giới này Vương Bảo chính là đạo quân bên trong tuyệt đối vương giả, đạo vực thần cảnh. Vương Bảo cũng có thể run rẩy toàn lực bạo phát. Vương Bảo cũng muốn nhìn một chút chính mình hiện tại sức chiến đấu. Thân thể cuồng bạo, trực tiếp dùng ra cổ thần bộ tộc thiên phú thần thông trăm trượng kim thân. Có điều, Vương Bảo chỉ là nhường thân thể nhảy lên tới ba trượng liền ngừng lại, thân thể to lớn. Bàng bạc áp lực khí thế kinh khủng, thời khắc này Vương Bảo mới chính thức xem như là đại ma vương hóa thân. Hung mãnh trùng kích chư tôn cường giả, thần hồn con ngươi bên trong màu máu tản đi. Không ít chư tôn cường giả phảng phất bị một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Dại ra nhìn Vương Bảo, không ít người suýt chút nữa tan vỡ. Thiên sát lão tử thực sự là tất chó nguyên lai hàng này. Như thế châu bò à? Hắn không khoe khoang biển thổi à? Hắn vừa nãy thật sự chỉ là chơi à? Chỉ là sự thực quá mức đâm tim. Vương Bảo tùy tiện vui đùa một chút, đều đem bọn họ treo lên đánh hoài nghi nhân sinh. Hiện tại nghiêm túc lên. Phúc ngươi muội à? Sao chỉnh tối cường đại thần chủ hệ thống 51 chương 499 ta lão vương. Kỳ thực là người tốt, chư tôn cường giả bị Vương Bảo kinh sợ không nhẹ. Tăng vọt tu vi cổ thần lực lượng thiên phú thần thông. Không chút khách khí nói. Vương Bảo thực lực bây giờ có thể ở chư tôn cường giả bên trong giết một cách bảy tiến vào bảy ra. Thời khắc này, rất nhiều người trầm mặc. Cũng có rất nhiều người đồng thời nhìn về phía Vương Thiên Quân cùng với Chu Viêm. Không ai biết cái thứ nhất lên sân khấu sẽ đối mặt ra sao một đòn sấm sét. Mà hai người này, thân là lần này dò Bảo Thiên Cung hai đại đỉnh cao đại tông đại biểu tính nhân vật, đã cùng Vương Bảo kết thành huyết hải thâm cừu. Không chỉ một lần muốn nói giết tốt, mà hiện tại thời điểm đến, còn lo lắng làm gì, mau mau đi giết a. Mau mau biểu hiện a, cho ngươi cố lên, tuyệt đối đừng sợ a. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Vương Thiên Quân cùng Chu Viêm sắc mặt đều là âm trầm đáng sợ. Hai cái hàng tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng kỳ thực trong lòng càng thêm khó chịu. Vương Bảo biểu hiện ra thực lực càng mạnh, càng nhường bọn họ cảm giác mình phí cặn. Chu Viêm thiếu tông, đừng giấu diêm diêm này viên tiểu thiên thế giới chi tâm. Bất luận đến rơi vào ngươi ta trong lúc đó ai tay bên trong cũng có thể, nhưng chỉ có hắn không được. Vương Thiên Quân nhìn Chu Viêm, tâm hồn phát lạnh gầm nhẹ nói. Chu Viêm bản năng gật gù, hắn cũng có chút sợ Vương Bảo bất kể là biểu diễn ra thủ đoạn, thiên phú, thần thông, thậm chí há ghi cùng giá tâm, đều đủ để chứng minh đây là một cái có thể điên núi cũng biển nhân vật kiêu hùng. Mà hai người bọn họ tông cùng cách này hàng, hiện tại quan hệ là không chết không thôi. Một khi bị Vương Bảo được tiểu thiên thế giới chi tâm, lại bị hắn chạy đi, vậy bọn họ nhưng là ăn ngủ không yên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ khả năng cùng một cách tương lai nói giới cường giả không chết không thôi ma chứng. Nếu như tông môn biết rồi chuyện này, dù cho chuyện này không có thể trách bọn hắn, nhưng là cũng tuyệt bức là một người sinh chỗ bẩn. A giết Chu Viêm ánh mắt hàn mang bùng lên, gầm nhẹ một tiếng, thân thể hơi động, trong tay xuất hiện một tấm cổ phù. Này phù toàn thân vàng ấm ánh, mặt trên phiền phức thần văn khiến người ta liếc mắt nhìn đều tê cả da đầu. Chu Viêm hít sâu một hơi, trực tiếp dẫn động. Trong chớp mắt, Chu Viêm sắc mặt từ từ trở nên vặn vẹo, trên người bùng nổ ra một luồng ác liệt cực kỳ khí thế. Quay đầu nhìn về phía cái khác Vô Cực Tông đạo quân, Chu Viêm gấp gáp nói rằng: "Chư vị sư huynh, lấy thực lực của ta còn không cách nào kích hoạt nói nguyên phù, xin mời chư vị giúp ta một chút sức lực." Một đám hàng không chút do dự nào, dồn dập đem cánh tay khoát lên Chu Viêm trên người. Sức mạnh cuồng bạo càng ngày càng cuồng bạo, hướng về bốn phía lan tràn, kinh tâm động phách. Chư tôn cường giả âm thầm tặc lưỡi, tỏ rõ vẻ ước ao đố kỵ hận nói nguyên phù a, đây chính là chỉ có đạo giới đại năng mới có thể luyện chế ra đến siêu cấp phù triện. Bên trong ẩm chứa thập phần sức mạnh nhịp thiên chuyển đổi năng lực. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng phụng dưỡng vô tận lực lượng chu viêm khí thế trên người rất có kéo lên. Càng ngày càng tiếp cận đạo vực thần cảnh. Hai con mắt sáng lên lấp lóa. Đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo. Dĩ nhiên phảng phất xem một kẻ đã chết. Mà Vương Thiên Quân nhìn tình cảnh này, khẽ thở dài, cũng bắt đầu nghiêm túc. Chu Viêm dùng ra nói nguyên phù, này đánh đổi không thể bảo là không thấp. Huyết Hà Tông cũng không thể rơi xuống tam đại đỉnh cao đại tông uy danh. Trong tay hào quang đỏ ngao lóe lên. Vương Thiên Quân trước người xuất hiện một đạo màu máu pho tượng. Liếc mắt nhìn mấy cái đồng tông đạo quân. Một đám hàng gật gù, dồn dập mặt hướng màu máu pho tượng. Hai tay đánh ra tương đồng ấm huyết. Sau nửa ngày, cùng nhau gầm nhẹ nói. Xin mời huyết tổ giáng lâm một câu nói. Năm chữ lan qua lộn lại bị Vương Thiên Quân đám người thành kính nhắc tới mười mấy lần sau khi. Cái kia màu máu pho tượng giống như sống. Mơ hồ khuôn mặt cũng giống như là tinh thần rõ ràng rất nhiều. Hai con ngươi tỏa ra đạo đạo hồng mang. Miệng chuyển động. Đạo đạo tinh lực từ Vương Thiên Quân các loại trên thân thể người tuôn ra toàn bộ bị màu máu pho tượng hút vào. Dần dần. Màu máu pho tượng bắt đầu lớn lên. Phồng lớn thời gian. Sức mạnh bàng bạc khuyết tán. Siêu phàm thoát tục chư tông cường giả trong lòng chấn động dữ dội. Nếu như nói Chu Viêm dùng ra nói nguyên phù, còn ở tại bọn hắn có thể tiếp thu bên trong phạm vi, như vậy Huyết Hà Tông bọn họ loại thủ đoạn này, nhưng là nhường bọn họ cảm thấy khiếp đảm. Huyết Hà Tông không hổ là không chính không tà đại tông. Loại thủ đoạn này có thể không tính là chính đạo. Cái kia màu máu pho tượng vừa nhìn chính là cái tà môn đồ vật. Giết Vương Thiên Quân ánh mắt sát ý bùng lên trực tiếp chỉ về Vương Bảo. Sau một khắc, đầy đủ phồng lớn đến cao bằng nửa người màu máu pho tượng thình lình hóa thành một đạo màu máu lưu quang, hướng về Vương Bảo vọt tới. Cùng lúc đó, bị nói nguyên phù ra chỉ không biết bao nhiêu lần sức mạnh Chu Viêm, cảm giác mạnh mẽ làm cho hắn hào khí vạn trượng. Lãnh ngạo nhìn chằm chằm Vương Bảo, xì cười một tiếng, chớp mắt lao ra. Sư huynh, chúng ta Liệt Dương Cung đạo quân bên trong, một lão giả không nhìn được truyền âm Dư Nguyên. Dư Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng truyền âm nói, chớ hoảng sợ, xem trước một chút. Vào giờ phút này, Huyết Hà Tông cùng Vô Cực Tông thực lực tăng mạnh, coi như là Dư Nguyên cũng không dám tự ý làm quyết định. Một cách không được, mạng nhỏ cũng có thể bồi đi vào á. Trên lôi đài, Vương Bảo ánh mắt giống như bể nghễ thiên hạ, không nhúc nhích. Màu máu pho tượng trước tiên lẻn đến Vương Bảo trước người. Cái miệng đó ba thằng thắn thoải mái. Trong lúc đó, pho tượng trong tay xuất hiện một đạo tinh lực ngưng tụ trường thương. Trường thương run lên, liền hướng về Vương Bảo đâm lại đây. Trong hư không, màu máu hoa văn không ngừng lấp lóe. Theo trường thương đâm ra, một phương hư không cũng giống như là hóa thành màu máu không gian. Vương Bảo ánh mắt tinh mang bùng lên, thân thể chưa động. Này màu máu pho tượng không ở kiếm gỗ phá tà bên trong phạm vi. Thế nhưng, đại diện cho tinh lực đỉnh cao trên bản chất chính là tinh lực lực lượng dung hợp, phối hợp màu máu pho tượng bản thân, sử dụng tới lớn lao lực lượng. Nhưng mà Vương Bảo hiện tại nhưng là gần phân nửa cổ thần, mà cổ thần cường đại nhất không phải gần như là đạo thiên phú thần thông, cũng không phải cổ thần lực lượng, mà là tự thân khủng bố thân thể. Tay có thể hái tinh thần, mạnh mẽ cổ thần tùy ý liền có thể làm được. Dựa vào chính là thân thể lực lượng, hoặc là nói là tự thân khủng bố tinh lực lực lượng. Cổ thần hồn huyết vì sao quý giá như thế, cũng là bởi vì cổ thần một thân sức mạnh 9/10 sinh ra vào tinh lực bên trong. Vì lẽ đó, tinh lực lực lượng công kích, Vương Bảo có thể một tia không sợ. Âm màu máu pho tượng trong tay trường thương trực tiếp đâm vào đến Vương Bảo trong cơ thể. Cũng nhưng vào lúc này, trong chớp mắt, Vương Bảo đột nhiên đưa tay, chớp mắt công phu lớn vô cùng bàn tay như là thiên sơn giáng lâm, hướng về màu máu pho tượng trấn áp mà xuống. Cái kia màu máu pho tượng giống như có chứa linh trí, vốn là trên mặt một mảnh khí tức sơ xác, nhưng là chỉ chốc lát sau liền đã biến thành một mảnh hoảng sợ. Tinh lực trường thương đâm vào Vương Bảo trong cơ thể, liền bị Vương Bảo cực tốc hấp thu. Hơn nữa, ai đến cũng không cử tuyệt võ giả tầm thường, nào dám hấp thu như vậy kinh thiên tinh lực, coi như dám cũng chắc chắn phải chết, thân thể đều sẽ bị trong nháy mắt căng nứt. Nhưng là Vương Bảo nhưng phảng phất một cái đồng không đáy, tinh lực có bao nhiêu hắn liền có thể hấp thu bao nhiêu. Kinh khủng nhất chính là Vương Bảo căn bản không có tiêu hao bao nhiêu sức mạnh, chỉ là dựa vào cổ thần thân thể bản năng liền có thể làm đến nước này. Màu máu pho tượng đều cứng ngắc ở nơi đó, muốn rút người ra rời đi đều tựa hồ không làm được. Sau một khắc, nương theo Vương Bảo một chảo, màu máu pho tượng bị hắn bắt ở tay, thì càng thêm chạy trốn không thể. Vương Bảo ngay lập tức nhận ra được này màu máu pho tượng bản chất. Bảo bối tốt, Vương Bảo cười to vui khôn tả, này rõ ràng là tinh khiết cực kỳ huyết tinh, chính là không biết là người phương nào đúc ra, bên trong ẩm chứa vô tận tinh lực, làm cho Vương Bảo so với được tiểu thiên thế giới chi tâm còn vui vẻ hơn. Có điều hiện tại không phải luyện hóa huyết tinh thời điểm, xoay tay trong lúc đó màu máu pho tượng liền bị Vương Bảo cất đi. Xoay chuyển ánh mắt, Vương Bảo nhìn về phía Chu Viêm. Vừa nãy tình cảnh đó phát sinh quá nhanh, Chu Viêm thấy hoa mắt, liền mộng bức nhìn thấy huyết hà tông siêu cấp lá bài tẩy liền như thế biến mất không thấy hình bóng. Thời khắc này Chu Viêm nội tâm vang lên vô số đạo mẹ bán phê huyết hà tông. Đại gia ngươi a, này chính là các ngươi lá bài tẩy, này chính là các ngươi thành ý, các ngươi đây là rất sao, đánh miệng pháo chứ, lão tử nói nguyên phù đều dùng khiến lên, các ngươi liền cho ta tới đây. Cái Chu Viêm sắc mặt trở nên rất có khó coi, có loại cưới hổ khó xuống sắt lừa thu. Huyết hà tông héo hắn nhưng không được không lên. Chu Viêm thậm chí hoài nghi chính mình không phải là bị huyết hà tông cho đùa. Trước tiên để cho mình cùng Vương Bảo trai có tương sát, bọn họ huyết hà tông lại ngư ông đắc lợi. Khe nằm, thế giới này quá âm u, giữa người và người không rất sao tín nhiệm. Tuy rằng nghĩ như vậy, Chu Viêm động tác trên tay nhưng cũng không chậm. Hai tay dương ra, vẽ ra một cái vòng tròn lớn, thời gian trong chớp mắt, một đạo lớn vô cùng quang ấm hình thành. Vô cực ấm, Chu Viêm giống to. Hai tay tầng tầng đẩy về phía trước. Vô cực ấm mang theo nghiền ép tất cả tư thế. Âm âm về phía trước, Vương Bảo hít sâu một hơi. Không có cảm giác đến áp lực, trái lại là cực kỳ ung dung. So sánh một hồi Chu Viêm, Vương Bảo nhất thời cảm giác mình có chút cẩn thận quá mức. Nhìn nhìn, đây chính là cái gọi là trung cực lớn lá bài tẩy a, một cái cho mình đưa lên kinh thiên đai phu cu lợi, tuyệt bức có thể làm cho mình cổ thần thân thể càng tiến vào một tầng. Một cái khác, nhược cây a, liền bực này sức mạnh, ngươi còn muốn giết ta, còn muốn từ trong tay của ta cướp đồ vật. Vương Bảo nhìn xuống cười to kích động, hấp khí lại hút. Sau một khắc, cổ thần tộc thiên phú thần thông gào thiên địa giết gào mà ra, nổ tung giống như linh hồn thanh âm đầy giấy Chu Viêm thần hồn. Trong lúc đó Chu Viêm thần hồn rung chuyển, thân thể đều có chút bất ổn. Sau một khắc, Vương Bảo ngón trỏ điểm ra, nát tinh chỉ tay ầm ầm ầm phá tan hư không. Theo Vương Bảo trước đạp, trong nháy mắt hãy cùng vô cực ấm đụng vào nhau, rầm rầm rầm nổ tung thanh âm truyền vang. Mà vô cực ấm căn bản không sống quá ba hơi thở, liền ầm một tiếng nát tan. Vương Bảo động tác liên tục, nát tinh một đòn lộ ra vàng ấm ánh ánh sáng, trực tiếp điểm ở Chu Viêm chỗ mi tâm. Chu Viêm như bị sét đánh, thân thể bị vô tận đại lực hướng bá, trong chớp mắt liền bùng nổ ra từng đạo xương máu. Sức mạnh phá toái Chu Viêm trong cơ thể tất cả, hắn dẫn cho rằng hào nói nguyên phù gia trì sức mạnh, ở Vương Bảo nát tinh chỉ tay trước mặt, không thể nào tưởng tượng được nhược âm như là lưu tinh bình thường. Chu Viêm thân thể hạ bay, người ở giữa không trung, lý trí nằm ở đánh mất biên giới, cả người giống như một người toàn máu, đạo đạo huyết dịch tùy ý, có vẻ thập phần buồn tỉnh. Thời khắc này, mọi người hầu như đều là mộng bức tới cực điểm. Huyết Hà Tông Vương Thiên Quân bọn họ đến hiện tại cũng không về hồn, còn ở màu máu pho tượng mất đi bên trong kinh hãi không cách nào tự kiềm chế. Vô Cực Tông đạo quân cường giả hoàn toàn biến sắc, dồn dập vọt lên ôm lấy Hạ bay ra ngoài Chu Viêm. Chu Viêm không chết, thế nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì, thân thể bị cổ thần lực lượng phá hoại đến cực hạn, nghiễm nhiên phế bỏ. Nếu không là thời khắc mấu chốt, nói nguyên phù bên trong sức mạnh bảo vệ hắn sinh cơ, hắn hiện tại đã đánh sấm, dù là như vậy Chu Viêm cũng là cực kỳ thê thảm. Vô Cực Tông đạo quân luống cuống tay chân, từng cái lấy ra đan dược chữa trị vết thương một mạch hướng về Chu Viêm trong miệng nhét. Sau nửa ngày, Chu Viêm mở mắt ra, ánh mắt không có tiêu cự. Có điều, nhìn thấy hắn không chết, Vô Cực Tông đạo quân cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tùy theo mà đến chính là vô tận phẫn nộ, vô tận hoảng sợ. Một đám hàng ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt kia có thể ăn người, nhưng là lại đầy giấy sợ hãi. Lúc này Vương Thiên Quân bọn họ cũng tỉnh táo lại. Vương Thiên Quân sắc mặt hô lô trắng, cả người vô lực, hắn một thân tinh lực bị màu máu pho tượng hút đi hơn nửa. Nhìn Vương Bảo, Vương Thiên Quân kinh nộ cực kỳ, giống to nói: "Nhiệt xúc, đem bản tông thánh tượng trả lại." Vương Bảo không thèm để ý hắn, chỉ là im lặng không lên tiếng đứng ở trên lôi đài, ánh mắt nhìn chư tông cường giả mang theo ánh mắt khích lệ. Chư tông cường giả khóe miệng cuồng quất: "Làm gì làm gì, xem lão tử làm len sợi, ngươi còn muốn nhường ta đi tới đánh ngươi a, phúc ngươi muội. Có thể hay không đừng vô liêm sỉ như vậy, ngươi như thế trâu bò như thế treo. Chúng ta đi tới đó là muốn chết, Chu Viêm không chết, đó là vận may chúng ta đi tới." Một quyền liền đánh sắm lính hộp cơm chứ không người cử động nữa, không người lại khiêu khích. Cái kia tiểu thiên thế giới chi tâm ngay ở Vương Bảo trong tay, nhưng là hiện tại cũng giống như mất đi sức hấp dẫn. Vương Bảo có chút vô vị bĩu môi, chờ đến trăm hơi thở thời gian trôi qua, mặt mày hớn hở thu hồi tiểu thiên thế giới chi tâm, mà hậu thân khu cũng khôi phục lại bình thường, y phục trên người có thể lớn có thể nhỏ, đúng là cũng không sợ vỡ nát. Bá, Vương Bảo bị dịch chuyển đến dây đỏ ở ngoài, không giống nhau. Không chờ mọi người phản ứng lại, từ cổ điện nơi sâu xa, một đạo cuồn cuộn sức mạnh đẩy đi ra. Mọi người rất nhanh bị cưỡng chế trục xuất ra cổ điện. Cổ điện cửa lớn đóng, chư tông cường giả thất vọng mất mát. Thiên cung bên trong bảo vật đúng là đếm không xuể, nhưng là vậy thì như thế nào, có tác dụng chó gì a, bảo bối nhiều hơn nữa vậy cũng đến có thể cướp được a. Ở trong bọn họ có một cái mờ hắc, có cái cả người đều là đặc hiệu, có cái nhìn như đạo quân nhưng cũng là khoác đạo quân lớp vỏ nói vượt cường giả. Bọn họ làm sao cướp còn rất sao chơi cổng lông, thẳng thắn về nhà tắm rửa đi ngủ, tuyệt vời khổ khổ. Hắn không có sao chứ? Vương Bảo đi tới Vô Cực Tông mấy cái đạo quân bên người, chỉ Chu Viêm hỏi. Một đám Vô Cực Tông đạo quân kinh ngạc đến ngây người. Khe nằm người này hắn đây là ý tứ gì? Ngươi rất số đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi để hỏi cái gì? Chúng ta Chu Viêm thiếu tông có hay không sự tình? Trong lòng ngươi không điểm bơ mấy sao? Ngươi cút một cách! Vô Cực Tông đạo quân khuôn mặt vặn vẹo gầm nhẹ nói. Vương Bảo hé mắt, sau đó giả vờ giả vịt quan tâm nói: "Kỳ thực ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng ai để cho các ngươi nhất định phải theo ta đối nghịch đây?" Một đám Vô Cực Tông đạo quân khí điên cuồng, chừng hai mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, giống như tử vong chi chừng. Vương Bảo đột nhiên nghiêm nghị nói: "Tuy rằng ta đã thương các ngươi thiếu tông, cũng cướp được không ít bảo vật, có điều ta này căn bản không phải vì lòng tham, chắc chắn không phải ta. Lão Vương kỳ thực là người tốt, sở dĩ làm như thế là vì rèn luyện chính mình. Vì lẽ đó, vào giờ phút này ta muốn làm một chuyện, hy vọng các ngươi có thể tiêu trừ đối với ta hiểu lầm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 51 chương 500 Chu Viêm Thiếu Tông. Mới là thật tốt người a, ta quyết định đem vừa nãy cướp được đồ vật tất cả đều cho Chu Viêm Thiếu Tông. Vương Bảo Khẩu ra kinh hồn nói như vậy, thái độ thập phần thành khẩn. Hắn mắt nhìn ngây người như phóng Vô Cực Tông mấy cách đạo quân, sau đó ánh mắt rơi vào Chu Viêm trên người, thở dài nói: Chu Viêm Thiếu Tông, ngươi muốn tha thứ ta à? Tuy rằng ta cướp được hết thảy bảo vật, thế nhưng ngươi cần phải hiểu, ta làm như vậy không phải để chứng minh ta rất ghê gớm, mà là vì nói cho người khác biết ta Lão Vương có thể làm được mới 81 trung văn lưới đổi mới nhanh nhất di động mang. Chu Viêm một mặt mộng bức, hắn tuy rằng hầu như muốn phế, có điều nhưng cũng không phải là không thể khôi phục, chỉ là cần lớn lao đánh đổi mà thôi. Hắn còn không hôn mê, có chút não rung động mà thôi. Đầu óc tuy rằng mang theo từng tia mơ hồ, nhưng là Vương Bảo theo như lời nói, hắn nhưng cũng nghe được rõ ràng. Chu Viêm cảm giác mình có chút mới. Tên khốn kiếp này, hắn lại muốn làm cái gì? Trên trời sẽ không vô duyên vô cớ rơi đĩa bánh. Trong này tuyệt bức có việc chứ, đây là thông linh đạo ngọc Chu Viêm Thiếu Tông. Tiếp Ngọc Vương Bảo đột nhiên xoay tay, thông linh đạo ngọc xuất hiện, đưa tay trực tiếp đưa ở Chu Viêm trước mắt. Chu Viêm nhìn này gần trong gang tấc chí bảo, hô hấp rõ ràng gấp gáp lên. Con ngươi của hắn phóng to, nhìn chòng chọc vào thông linh đạo ngọc. Hắn không dám tiếp, nhưng là lại cực kỳ khát vọng Vô Cực Tông mấy cái đạo quân. Trên mặt co giật nhìn tình cảnh này, nuốt ngụm nước. Mà lúc này, chư tông cường giả đã ngổn ngang không thể tả. Ma chứng đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Bảo vừa nãy nói tới, bọn họ chỉ cho là một chuyện cười tới nghe. Không ngờ rằng, Vương Bảo dĩ nhiên thật sự đem bảo bối lấy ra. Chẳng lẽ hắn nói chính là lời nói thật? Lòng hắn sở dĩ vô liêm sỉ như vậy, như thế không hạn cuối, như thế hố hàng, kỳ thực thật sự không phải vì bảo vật, mà là để chứng minh chính mình khe nằm xà tinh bệnh a. Tiếp được Vương Bảo trực tiếp đem thông linh đạo ngọc nhét vào Chu Viêm trong tay. Sau đó Vương Bảo lại lấy ra đạo tinh. Đạo tinh rõ ràng co nhỏ lại một chút, chỉ là không ai lưu ý. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm, một mặt mộng bức, không cách nào tin tưởng nhìn Vương Bảo đem vừa nãy cướp được bảo vật từng kiện lấy ra. Rất nhanh Chu Viêm trên tay liền thêm ra đến một đại chồng bảo bối, thậm chí tiểu thiên thế giới chi tâm cũng bị Vương Bảo lấy ra cái kia rung động lòng người bảo vật ánh sáng, làm cho ở đây chư tông cao thủ có loại muốn nổi lên giết người đoạt bảo kích động. Đều là ngươi! Vương Bảo thập phần vui mừng cười cợt, sau đó đứng thẳng đứng dậy, mang theo tang thương thở dài: hy vọng ngươi có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của ta, cũng hy vọng ngươi cũng không tiếp tục muốn hận ta. Kỳ thực ta đúng là một người tốt, cố lên cùng nỗ lực. Vương Bảo vỗ vỗ Chu Viêm vai, sau đó liền trực tiếp hướng đi trung ương cổ điện, hào hiệp cực kỳ phía sau lưu lại một giọt nhãn cầu. Mọi người con ngươi đều muốn tuôn ra đến rồi, nhìn chòng chọc vào Chu Viêm, ánh mắt kia dường như muốn ăn người. Chu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, run rẩy cực kỳ đem hết thảy bảo bối thu sạch đến nhẫn chứa đồ. Sau đó ngột ngạt nổi tâm mừng như điên cuồng điên cuồng, bỗng nhiên quay về Vương Bảo gào thét nói: Vương huynh, chúng ta chướng. Xóa bỏ! Vương Bảo không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt vung vung tay. Chu Viêm đứng dậy, thời khắc này hắn cảm giác mình chân không đau, eo không mỏi mệt chua, bật nhảy hai lần đều rất sao có lực. Thương thế trên người kỳ thực cũng không thể coi là cái gì, trước bị Vương Bảo tạo thành ám ảnh trong lòng tan thành mây khói. Vẻ mặt hưng phấn liếc mắt nhìn bốn phía, Chu Viêm trong lòng lấm liệt, thấp giọng nói: chúng ta cũng đi, không thể lại ở lại. Như sói hoàn tí a, không chắc thì có do người bảo vật phát rồ. Hiện tại chính mình bị thương nặng, tạm thời tránh mũi nhọn mới là thượng sách. Mấy cái vô cực tông đạo quân lẫn Chu Viêm hướng về trung ương cổ điện mà đi. Chu Viêm bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Đần a, còn đi nơi nào làm chi? Đi nhanh lên." Rời đi thiên cung, mấy cái vô cực tông đạo quân xứng sờ, nhất thời cũng phản ứng lại. Đúng rồi, không sai nha, bọn họ vô cực tông lần này đã là kiếm lời lật trời đất xoay vần loại kia, đều chiếm được nhiều như vậy bảo bối, còn tiếp tục cái cà nghĩ tới đây. Một đám hàng bước nhanh hướng về đường cũ chạy. Chư tông cường giả hơi thay đổi sắc mặt, có mấy cái ánh mắt lập lòe hung mang, có điều vẫn là nhìn xuống. Vô cực tông, dù sao cũng là vô cực tông, ở đây nhiều người như vậy, nghĩ diệt khẩu đó là mơ hão. Vì lẽ đó, thật muốn đồng thủ, vậy thì phải làm tốt bị vô cực tông nghiêng lực báo thù chuẩn bị, cũng chỉ có Vương Thiên Quân có thể nghĩ như thế, cũng đi làm như thế. Chỉ là việc này hậu quả to lớn, Vương Thiên Quân không dám gánh chịu. Ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm xa xa Vương Bảo, nội tâm ngột ngạt giận có thể tưởng tượng được. Vương Thiên Quân càng ngày càng căm hận Vương Bảo. Nếu như nói lúc trước căm hận độ là 50 độ, như vậy hiện tại tuyệt bức là 100 độ. Bằng cái gì, bằng cái gì cái kia Chu Viêm có thể được bảo vật? Chúng ta Huyết Hà Tông rắm đều không có luận thương tổn, chúng ta Huyết Hà Tông bị ngươi thương tổn cũng không thấp. A hừ thấp rên một tiếng, Vương Thiên Quân ánh mắt lập lòe điên cuồng sát ý, vẻ mặt âm trầm cực kỳ hướng đi trung ương cổ điện. Chư tông cường giả sớm có người đi tới. Vào giờ phút này, trung ương cổ điện đã không còn áp lực, đã có thể tiến vào. Cung điện cổ này tắm rửa hào quang, cửa lớn đóng chặt bị Vương Bảo chậm rãi đẩy ra. Chư tông cường giả nhanh chóng tới rồi, chỉ lo đến chậm bị Vương Bảo cướp được thứ nhất. Chỉ là ánh mắt hướng về điện bên trong vừa nhìn, chư tông cường giả liền chinh ở tại chỗ. Điện bên trong không có bảo vật gì, nhưng cũng là một cái sách lầu. Đại điện hai bên là hai cái to lớn giá sách, mặt trên xếp đầy rực rỡ muôn màu cổ xưa thẻ ngọc. Quả nhiên, Thiên Khuyết Cung bên trong là chiến pháp, bí kỹ, thần thông. Thiên Khuyết chính là truyền thừa chi niệm. Này hay là chính là vị này chân thần tông môn truyền thừa Liệt Dương Cung? Rất nhiều đạo quân vẻ mặt càng thêm hưng phấn, đặc biệt là Dư Nguyên, đối với rất nhiều dày sự tình đều biết quá tường tận. Chỉ tiếc Dư Nguyên nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt lộ ra ước ao, trong lòng than nhẹ. Đây là độc thuộc về Thiên Cung mở ra người truyền thừa, còn lại chư tông cường giả còn không biết việc này. Từng cái bước nhanh về phía trước. Chỉ là, liền ở một cách trong đó đạo quân ông lão chuẩn bị nắm lên một đạo thẻ ngọc thời gian. Một luồng sức mạnh vô cùng bá đạo từ trong hư không bộc phát ra. Ông lão kia như bị sét đánh, thân thể cứng ở nơi đó, ánh mắt mang theo cực hạn sợ hãi, hắn tay không dám lại về phía trước. Hắn bản năng nhận ra được, lại về phía trước, chính mình có thể sẽ chết. Những cường giả khác cũng phát hiện tình huống này, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Chỉ có Vương Bảo lúc này trên mặt mang theo quái lạ. Trong nhẫn chứa đồ, cái viên này từ Thiên Cung trong địa đồ được lệnh bài, tỏa ra đạo đạo hiu hắt ánh sáng, còn tự động rung động lên. Vương Bảo lấy ra lệnh bài sau khi, liền nhìn thấy lệnh bài kia nhanh chóng xoay tròn. Sau một khắc, cổ điện nơi sâu xa xông tới một cái lớn vô cùng chữ thể. Dung nhập vào lệnh bài bên trong chữ kia là một cái bí chữ. Cùng lúc đó, điện bên trong di tích cổ bắn ra nói vệt sáng, tự động hướng về Vương Bảo nơi này vọt tới. Chư tông cường giả một mặt mộng bức. Vương Bảo cũng là ngẩn ra, phản ứng lại, không nhìn được vui vẻ. Khe nằm, bực này chuyện tốt, đến cũng thật là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Sách cổ thẻ ngọc xếp hàng giống như chạy tới. Vương Bảo dễ dàng trào với tay cầm, từng cách thu vào đến nhẫn chứa đồ bên trong. Chư tông cường giả phản ứng lại, ánh mắt đều muốn phun lửa. Thiên sát a, cái tên này tuyệt bức là mở ra cướp bảo treo treo bơ chứ, làm sao cái gì chuyện tốt đều là hắn? Ta rất sao thật ghen tị, ta rất sao thật hâm mộ, ta rất sao thật hận a. Ai nhỉ? Thực sự là thật không tiện. Tình huống như thế, ta cũng không nghĩ tới a. Chư vị, không muốn dùng như thế là lạ ánh mắt nhìn ta. Ta cũng tưởng đây điều a. Ta cũng muốn làm cái người qua đường a. Đáng tiếc a, thực lực không cho phép a. Vương Bảo một bên thu thẻ ngọc, một bên khá là vô tội buông tay thở dài liên tục. Chư tông cường giả khóe miệng cuồng quất, có mấy cái sắc mặt nhăn nhó đều phát điên hơn. Khe nằm vô liêm sỉ quá rất sao vô liêm sỉ, trên đời này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ người. Ngươi rất sao chiếm tiện nghi liền kiếm lời tiện nghi chứ. Ngươi vẫn còn ở nơi này trang bức. Nếu như trên thế giới chuẩn bị tiện nhân giải thi đấu, ngươi tuyệt bức có thể làm quán quân a. Ngươi hành hết thảy sách cổ thẻ ngọc đều bị Vương Bảo cất đi. Nhìn trống giống cổ điển, chúng người trái tim chảy máu, dáng dấp kia, hãy cùng tổn thất hơn nửa đời người thanh xuân giống như. Âm cổ điển nơi sâu xa, đại lực xuất hiện lần nữa. Mọi người bị mạnh mẽ đẩy ra cổ điển. Hơn nữa, theo cổ điển cửa lớn đóng, mọi người cũng cảm giác được một luồng dịch chuyển lực lượng. Sau một khắc, chư tông cường giả cũng đã xuất hiện ở ngoại giới. Ngoại giới bên trong, theo Vương Bảo sự xuất hiện của bọn họ, từng đảo ánh mắt, liền cực kỳ hừng hực rơi ở trên người bọn họ. Làm sao mới 81 trung văn lưới đổi mới nhanh nhất máy vi tính mang. Huyết Hà Tông mấy tôn đảo vực cấp đại năng cường giả nhanh chóng Nazi đến Vương Thiên Quân các loại đảo quân trước mặt. Được tạo hóa sao bên trong có bao nhiêu bảo bối không người thương vong. Rất tốt chư tông đại lão dồn dập đi tới người mình trước mặt. Hoặc là hỏi han ăn cần. Hoặc là hỏi thu hoạch mà theo chư tông đạo quân mang theo rất ướp trả lời. Dần dần, không khí yên tĩnh lại. Chư tông đạo vực đại lão dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Trong ánh mắt, mang theo mãnh liệt khó mà tin nổi ngươi muội đại gia ngươi a liền như thế ra hỏa cách này dựa vào chó phân vận được thiên cung bản đồ ra hỏa. Dĩ nhiên rất sao đem trong thiên cung bảo vật đều bị bao tròn ta phúc ngươi cái trứng a. Các ngươi là ở đùa chúng ta sao trong đám người. Nếu nói là kém nhất cảm giác tồn tại, thuộc về đạo Thánh Tông mấy cái lão già. Bọn họ ở thiên cung bên trong, quyền lên tiếng liền là số không. Thấy được Vương Bảo khủng bố sau khi, càng là dám cũng không dám thả một cái. Hiện tại Vương Bảo bị mọi người nhìn chằm chằm. Đạo Thánh Tông mấy cái lão già yên lặng lui về phía sau. Chuồn mất trời người đại chiến. Tai vạ tới hồ cá. Vẫn là đàng hoàng trộm chúng ta mổ đi thôi. Cũng nhưng vào lúc này, một mình rời đi Chu Viêm cùng Vô Cực Tông đạo quân nhóm cũng xuất hiện. Thấy đi tới ngoại giới, Chu Viêm liền phun ra một hơi. Ánh mắt buông lỏng. Sau đó, liền vui vô cùng lẻn đến Vô Cực Tông mấy tôn đạo vực bên người. Đầu lĩnh Vô Cực Tông đạo vực ông lão vẻ mặt âm trầm nói. Yên tâm, lão phu sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo. Chu Viêm xứng sờ. Đòi lẽ phải thảo len sợi công đạo a. Chúng ta Vô Cực Tông lần này phát ra theo đạo kia vực ông lão ánh mắt vừa nhìn. Chu Viêm liền đã hiểu. Thần sắc hơi động. Thấp giọng nói. Ngô lão chớ vội. Lần này ta thu hoạch khá dồi dào. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn là mau mau rời đi về tông. Mới là thượng sách đạo kia vực ông lão ánh mắt tinh mang lói lên. Nhìn Chu Viêm. Nhận ra được Chu Viêm ánh mắt nơi sâu xa vẻ kích động. Lập tức say hiểu. Ngột ngạt hưng phấn nói rằng. Được đang chuẩn bị dẫn người yên lặng rời đi. Cái nào ngờ tới. Huyết Hà Tông bên trong. Một cái ông lão mặc áo đỏ đột nhiên cười lạnh nói. Ngô huyên đây là muốn chạy mang theo nhiều như vậy bảo vật rời đi. Không tốt sao Vô Cực Tông đạo vực ông lão ánh mắt chìm xuống. Hồng y ông lão nhạt âm thanh nói. Ta cũng không làm khó Ngô huyên. Chỉ hy vọng Ngô huyên có thể lấy ra một nửa thu hoạch. Cùng bọn ta chia đều chính là mọi người cùng nhau tiến vào thiên cung. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Đến cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngô huyên không cảm thấy. Quá phận quá đáng sao Chu Viêm không nhịn được châm chọc nói. Chính mình không bản lĩnh, còn lại lên người khác tiểu bối muốn chết. Hồng y ông lão giận dữ, thân thể khẽ nhúc nhích. Một vệt kinh thiên tinh lực cấp tốc chui vào phía chân trời, hóa thành vẫn màu máu cầu long. Lãnh ngạo nhìn chằm chằm Chu Viêm. Chu Viêm mồ hôi đầm đìa, hàn khí đột ngột sinh ra, có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Chu Viêm thiếu công không nên gấp gáp. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đoạn không thể để cho ngươi vác nổi. Như vậy đi. Ta chỗ này còn có thiên cung sách cổ truyền thừa hơn 100 bộ. Toàn bộ cho ngươi. Ngươi liền đem bảo vật phân ra một ít. Nhường cho bọn họ là được rồi. Vương Bảo đột nhiên mở miệng. Trên mặt mang theo bất mãn. Thế nhưng. Ánh mắt nhưng cực kỳ kiệt ngạo. Vung tay lên. Một đạo nhẫn chứa đồ liền bay về phía Chu Viêm. Chu Viêm tiếp nhận đại hỉ cực kỳ. Vương Thiên Quân ánh mắt đầy giấy không cam lòng. Mang theo từng tia tham lam nói rằng. Trưởng lão. Sách cổ chúng ta cũng phải phân một nửa, vậy cũng đều là trong thiên cung đại năng truyền thừa. Hồng Y ông lão ngang Vương Bảo một chút. Sau đó nhìn Huyết Hà Tông đạo vực ông lão. Tho nhẹ một tiếng nói rằng. Sách cổ. Đại gia lẫn nhau sao chép một hồi chính là. Ngô Huyên hẳn là sẽ không keo kiệt chứ. Huyết Hà Tông đạo vực ông lão sắc mặt gì thường khó coi. Bị Huyết Hà Tông đạo vực như vậy bức bách. Hắn kỳ thực lòng tràn đầy phẫn nộ. Chỉ có điều. Nhìn thấy chư Tông đều là mắt nhìn chằm chằm. Một cái Huyết Hà Tông. Còn không sợ. Một khi ăn một mình. Gây nên chúng nộ. Đến cuối cùng sự tình sẽ phát triển trở thành hình dáng gì. Vậy thì khó nói. Tối thiểu. Mấy người bọn hắn nghĩ an ổn rời đi đã là hy vọng xa vời. Thôi. Thiếu Tông đem bảo vật phân bọn họ vài phần có điều. Kính xin chư vị rõ ràng. Bảo bối. Đã là ta Vô Cực Tông hết thảy. Sở dĩ phân ra đến. Là không muốn bị người lên án. Kính xin chư vị. Không muốn quá phận quá đáng. Vô Cực Tông đạo vực ông lão ánh mắt âm u hạ xuống. Nhìn quét chư Tông đại lão. Một đám đạo vực lão già đại hỷ. Huyết Hà Tông Hồng Y ông lão cười gượng nói. Bảo bối chúng ta sẽ chia đều. Ta Huyết Hà Tông sẽ công bằng công chính. Chư Tông đại lão có chút bất mãn. Chỉ có điều. Nghĩ tới đây đều là đến không. Nếu không là Huyết Hà Tông ra mặt. Bọn họ vẫn đúng là không có sức nói cái một. Hai ba. Vì lẽ đó. Dồn dập trầm mặc. Chu Viêm rất không cam tâm. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này mới nói rằng. Ta chỉ phân cho các ngươi ba món đồ. Không muốn khinh. Người quá đáng ta cũng là. Lại nói. Chu Viêm một bên ở trong nhẫn chứa đồ nắm bảo bối. Nhưng mà. Rất nhanh hắn liền bối rối lời đều dừng lại. Lăng ở tại chỗ. Thần hồn bắn phá nhẫn chứa đồ mỗi một góc. Dần dần. Mồ hôi lạnh. Từ mi tâm của hắn bắt đầu nhỏ xuống. Chu Viêm mộng bức tột đỉnh bởi vì hắn trong nhẫn chứa đồ. Vương Bảo cho hắn hết thảy bảo vật. Tất cả đều. Một hữu biến mất không thấy hình bóng. Cái này không thể nào phát sinh một màn. Nhưng phát sinh ở trước mặt của hắn. Chu Viêm tâm hồn rung chuyển. Ánh mắt mờ mịt. Sau nửa ngày. Mới tự lẩm bẩm. Cái này không thể nào. Làm sao Vô Cực Tông đạo vực ông lão trái tim đột nhiên vừa kéo. Gấp giọng hỏi. Chu Viêm vẻ mặt đưa đám. Run rẩy cực kỳ nói rằng bảo bối. Cũng không thấy cái gì. Vô Cực Tông đạo vực ông lão cả người chấn động dữ rồi. Sợ hãi nói. Ngươi. Ngươi tìm một chút thiếu tông, ngươi xác định là đặt ở cái này bên trong nhẫn chứ vật nhưng là thả sai rồi ta. Chu Viêm đều muốn nước mắt vỡ hắn làm sao có khả năng sẽ tìm sai. Không gặp chính là không gặp mà tình cảnh này. Rơi vào trong mắt mọi người. Nhưng là thập phần. Ấu chí Huyết Hà Tông Hồng Y ông lão ánh mắt mang theo kinh nộ. Cười lạnh nói. Trang. Trang cái lông gà a tiểu bối. Không nên cùng lão phu đùa tâm cơ. Ngươi tuổi tác. Còn chưa đủ tư cách. Chu Viêm cực kỳ tan vỡ nói rằng. Bảo bối thật sự không gặp. Ta cũng không biết. Đột nhiên. Chu Viêm lời nói một trận. Ánh mắt mang theo chấn động. Nhìn về phía Vương Bảo. Khó có thể tin nói rằng. Là ngươi. Là ngươi có đúng hay không bảo bối bị ngươi trộm đi. có đúng hay không, Vương Bảo đương nhiên sẽ không nói cho Chu Viêm. Hắn trong nhẫn chứa đồ bảo bối đã bị hắn tinh luyện qua một lần. Tinh luyện đồ vật, Vương Bảo bất cứ lúc nào cũng có thể nát tan, sau đó phục hồi như cũ. Đương nhiên, phục hồi như cũ vị trí tự nhiên là theo hắn định. Chuyện này quả thật chính là bấy người thần kỹ. Vương Bảo có thể không ít dựa vào cái này bấy người bây giờ. Chu Viêm đại thiếu vào hố Việt Nghĩa chẳng tử nan càng là thành công lên cấp super he rốt có nồi hiệp khách. Cứu vứt Vương Bảo với thủy hỏa bên trong, cho nên nói Chu Viêm thiếu tông mới là thật tốt người a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 51 chương 501 bấy người hố đến lão phu trên đầu đến rồi. Chu Viêm hoài nghi Vương Bảo chỉ là đột nhiên thông suốt. Thế nhưng rất nhanh sự thông minh của hắn liền cấp tốc cất cao, thần sắc kích động lẩm bẩm nói, là hắn, chính là hắn. Tuyệt bức là hắn a, lão tử đã sớm hoài nghi hàng này sẽ không hảo tâm như vậy. Bây giờ nhìn lại, quả thế đây là một hố a, ngươi thật là mẹ nó hố a, ngươi tốt sẽ chơi a. Cho lão tử đeo như thế một cách lớn nồi đen khe nằm. Ban đầu ta làm sao liền ngu như vậy. Tin hắn đây, Chu Viêm rất muốn mánh đánh chính mình mấy lòng bàn tay. Chỉ là thời gian không cho phép a. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, chư tông đại lão đã là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Được khẳng định trả lời sau khi, một đám lão già nhất thời liên tục cười lạnh. Huyết Hà tông Hồng Y đạo quân mặt âm trầm nói rằng, Ngô huynh, xin đừng nên sai lầm. Vô Cực tông nói vực ông lão cùng cái khác đạo vực cường giả trên mặt đều là lộ ra bất mãn vẻ, nhìn Chu Viêm. Thiếu tông đúng hay không vung tiền này rất sao, đều khi nào ngươi còn tham lam quấy phá. Ngươi đây là ở tìm đường chết a, chẳng lẽ thật sự phải đợi chư tông bảo phát vây công Vô Cực tông, ngươi mới đem bảo vật lấy ra? Thiếu tông, mấy ngươi tỉnh táo một điểm, hiện tại mau chóng rời đi mới là thượng sách. Vô Cực tông đạo vực ông lão nghiêm nghị truyền âm Chu Viêm nói. Chu Viêm khóe miệng mánh đánh, hít vào một ngụm khí lạnh. Rời ạ, người khác không tin ta, các ngươi cũng không tin ta, ta rất sao lại không phải ngu ngốc. Đương nhiên biết hiện tại nên bỏ của chạy lấy người. Họ Vương, đem bảo bối giao ra đây. Chu Viêm lửa giận vạn trượng, con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, dường như muốn dùng ánh mắt đem Vương Bảo lăng trì xử tử. Vương Bảo trầm mặt nửa ngày, nhạt âm thanh nói, ta cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Sự thực làm sao, tự có công luận, đại gia nhìn làm đi ngươi. Chu Viêm ánh mắt sát cơ bùng lên. Chỉ là, nhưng vào lúc này, nhưng nhìn thấy Huyết Hà tông Hồng Y ông lão không nhịn được, nhanh chân thoát ra, lãnh ngạo cực kỳ lớn quát, ngươi cái gì, ngươi tên xuẩn tài này, Vô Cực tông nếu như rơi xuống thần đàn, ngươi chính là kẻ cầm đầu, chư vị còn chờ cái gì, qua ngày hôm nay muốn cho Vô Cực tông đem bảo bối giao ra đây, vậy thì là nói chuyện viển vông bá. Huyết Hà tông Hồng Y ông lão trực tiếp đánh về phía Chu Viêm đám người. Chư tông cường giả liếc mắt nhìn nhau, mấy cái đại tông đạo vực ánh mắt chớp qua một vệt kiên quyết, dồn dập hét lớn lên. Hừ, Ngô huynh cắt chớ trách chúng ta, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi ngô ngốc, thiếu tông đánh đi. Không đành lòng, khe nằm mã đức, ta cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến sỉ nhục. Sự thực đặt tại trước mặt, diễn kịch cho ai xem a, một đám lão già dồn dập ra tay rồi. Tất cả đều là đạo vực đại năng. Từng luồng khủng bố nói vực bạo phát. Một phương hư không đều đã biến thành đạo vực đại dương. Rất nhiều cường giả vây kín Vô Cực tông đông đảo võ giả. Ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, Vương Bảo một mặt vẻ tiếc nuối, lầm bầm lẩu bẩu. Ai? Đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Tại sao ngu như vậy cần phải chết đến nơi rồi mới cúi đầu đây, nhân tính mà thôi. Đột nhiên, một giọng già nua vang lên, nhưng là Liệt Dương cung đạo vực cường giả dẫn người nhích lại gần. Ông lão dẫn đầu mặt mỉm cười, quay về Vương Bảo chắp chắp tay nói, tiểu hữu, lão phu giang hoa, không biết có thể hay không cho cái mặt mũi. Đi, ta Liệt Dương cung nói chuyện, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, việc quan hệ thiên cung truyền thừa. Vương Bảo liếc mắt một cái Liệt Dương cung ông lão Giang Hoa, hé mắt nói rằng có thể Giang Hoa đại hỉ. Hắn tin tưởng, chờ đến Vương Bảo đi tới Liệt Dương cung, nghe nói chân thần bí tàng Việt, nhất định sẽ gia nhập vào. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Giang Hoa ngột ngạt hưng phấn nói rằng. Vương Bảo liếc mắt nhìn hư không, do dự một chút, nói rằng, không tốt sao? Giang Hoa cũng liếc mắt nhìn phía trên, sau đó liền ngạo nghễ nói, tiểu hữu yên tâm, ta Liệt Dương cung muốn người ngoài đi, không ai ngăn cản được. Vương Bảo cười nhạt nói, ta không phải sợ bọn họ, ta là nói, hí còn không diễn xong đây, liền như thế đi rồi, rất đáng tiếc đúng không? Giang Hoa một mặt mộng bức, đại gia ngươi hàng này thật giống có chút tà ác a, người ta ở nơi đó quyết đấu sinh tử, ngươi dĩ nhiên xem là hí đến xem ngươi sao, liền như thế tuyệt diệt nhân tính đây. Nhìn một hồi, Vương Bảo liền lắc đầu một cái nói rằng, xem ra Chu Viêm thiếu tông muốn lành lạnh. Thôi thôi, không nhìn, nếu không ta này mềm mại trái tim nhỏ thật sự có chút không chịu nổi. Vương Bảo nhìn về phía Giang Hoa, cười nhạt nói, chúng ta đi thôi. Giang Hoa thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nói rằng, tiểu hữu, xin mời. Vương Bảo đang chuẩn bị theo Giang Hoa các loại Liệt Dương cung võ giả đi, ai từng nghĩ, nhưng vào lúc này, mấy bóng người thình lình ngăn cản bọn họ. Ngăn cản Vương Bảo bọn họ là Huyết Hà Tông hai vị đạo vực cường giả. Giao ra huyết tổ chi tinh, một cách trong đó Huyết Hà Tông đạo vực mặt âm trầm lạnh quát. Vương Bảo hơi cười, không lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Giang Hoa. Đem mình thổi như thế châu bò, hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm. Giang Hoa ánh mắt tinh mang lấp lóe, lộ ra một vệt cười nhạt. Cùng Thiên Cung người truyền thừa, tạm thời chỉ có thể hợp tác, không thể dùng mạnh. Vì lẽ đó, nhưng người hợp tác biết biết bọn họ Liệt Dương cung thực lực, cũng là nhất định phải làm. Bày trận, Giang Hoa nhạt âm thanh lối ra mở miệng. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy kể cả Giang Hoa ở bên trong hết thảy võ giả, dồn dập lấy ra một cái giống như đúc trận bàn. Này trận bàn vô cùng phức tạp. Theo Giang Hoa đám người lấy ra, từng luồng sát khí chen chúc mà lên. Trong nháy mắt, liền ở Giang Hoa đám người trước mặt, hóa thành một cái đầy đủ cao hơn ba trượng hư huyễn bóng người. Thân ảnh ấy phảng phất cử thú, trong tay nhấp theo một cây đại đao. Giang Hoa lạnh lùng mở miệng, Vương tiểu hữu chính là ta Liệt Dương cung quý khách, ai dám ngăn cản hắn, liền là ta Liệt Dương cung tử địch, phạm ta Liệt Dương cung người, chết. Lại nói, cái kia hư huyễn sát khí bóng người đột nhiên nâng đao, quay về hư không một chém. Trong chớp mắt, hư không nổ tung, xuất hiện từng đạo bé nhỏ khe hở, cuồng phong gào thét. Khí thế kinh thiên, hai cái Huyết Hà Tông đạo vực cường giả ngây người như phỗng. Chỉ là vừa nãy cái kia một đao, liền để bọn họ hàn ý cuồng sinh, tê cả ra đầu. Cái kia một đao, dĩ nhiên đạt đến vô hạn tiếp cận đạo giới hoàn cảnh. Giang Hoa nhạt âm thanh nói, tiểu hữu, theo ta đi, ta xem ai dám ngăn cản ngươi. Vương Bảo hít mắt cười, nhanh chân hướng về xa xa đi đến. Huyết Hà Tông hai vị đạo vực cường giả ánh mắt phun lửa, cái khác Huyết Hà Tông võ giả càng là tức giận cực kỳ, đặc biệt là Vương Thiên Quân, mắt nhìn Vương Bảo bóng lưng, thật hận không thể nâng trên đao đi điên cuồng đâm đâm đâm. Giang Hoa đám người mở ra cùng đánh trận pháp, chậm rãi bước lui, bước, không có ai động, cũng không ai dám truy. Liền cái kia hư hóa thân ảnh hiển lộ ra sức chiến đấu, đã đủ để quét ngang bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Không có ai là hợp lại chi địch. Chính đang trong khi giao chiến, Huyết Hà Tông Hồng Y đạo vực trong lòng phẫn nộ, ánh mắt như băng nhìn chằm chằm Vô Cực Tông họ Ngô đạo vực ông lão, lệ quát, họ Ngô, lão tử lại cho ngươi trăm hơi thở thời gian suy nghĩ kỹ càng. Thời gian vừa đến, đừng trách ta không hoài cửu thức tình, để cho các ngươi có đi mà không có về. Vô Cực Tông họ Ngô đạo vực ông lão suýt chút nữa thổ huyết. Một bên cùng Huyết Hà Tông Hồng Y đạo vực giao chiến, một bên truyền âm bị mọi người thủ hộ Chu Viêm thiếu tông, đừng đạp ma lôn. Ngươi lẽ nào thật sự muốn chết ở này khe nằm? Ngươi rất sao đúng là nói chuyện a. Chu Viêm từ lâu mộng bức hỏng rồi. Đột nhiên hoàn hồn, Chu Viêm sắc mặt tái nhợt, run giọng truyền âm nói, Ngô Thúc, ta thật không có. Vô Cực Tông họ Ngô đạo vực ông lão một ngụm máu tươi phun ra. Đây là thật sự không nhịn được. Sau đó nghĩ tới điều gì, truyền âm nói, tốt bảo bối không có. Thế nhưng vừa nãy tiểu tử kia đưa cho ngươi truyền thừa sách cổ, nên còn ở chứ, lấy ra, nhanh lấy ra. Chu Viêm sững sờ, phản ứng lại, vội vã lật lên nhẫn chứa đồ, sau đó một cái thẻ ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Chu Viêm trái tim nhanh chóng nhảy lên, nhìn sách cổ, căng thẳng tới cực điểm. Ngày hôm nay có thể hay không thoát hố, nhưng là xem những này sách cổ, hy vọng. Thần hồn tràn vào, một cái, hai cái, ba cái. Chu Viêm rên lên một tiếng, thương thế bạo phát, không nhịn được phun ra một ngụm máu tiễn, cả người như bị sét đánh. Sau một khắc liền khuôn mặt vặn vẹo lên, xem phim 99 lần trải nghiệm luận giấy vệ sinh tầm quan trọng giải khóa tư thế chính xác phương thức Âu Ba lại yêu ta một lần, cái gì đồ chơi ta phúc ngươi cái trứng a. Này mẹ nó đều là chút cái gì đồ chơi khe nằm. Tốt ngươi cái họ Vương, ngươi rất sao là chuẩn bị đem lão tử từ đầu hố đến đuôi a. Ngươi hành, ngươi thật là tàn nhẫn, ngươi thật là độc a. Làm sao Vô Cực Tông họ Ngô đạo vực ông lão ánh mắt mang theo kỳ vọng, tranh thủ liếc mắt nhìn Chu Viêm. Chu Viêm trầm mặt một hồi, nửa ngày mang theo khóc âm truyền âm nói, Ngô Thúc, sự tình phát triển đến một bước này, ta cũng không giải thích thêm cái gì, nghe ta một lời khuyên, chúng ta đầu hàng đi. Thời gian trôi qua, Liệt Dương cung, Giang Hoa mang theo Vương Bảo tiến vào, trực tiếp gặp mặt Liệt Dương lão tổ. Lão già này cười híp mắt, nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt thập phần nhu hòa, cười nhạt nói, tiểu hữu, Thiên Khuyết cung có thể nói là cửu cung đứng đầu, bảo vật đông đảo, lần này ngươi khẳng định là thắng lợi trở về chứ. Vương Bảo nghe vậy hơi cười, bảo vật cái gì ta đều tặng người, chỉ để lại mấy cái vô dụng làm kỷ niệm thôi. Liệt Dương lão tổ xứng sờ, Giang Hoa ở bên giải thích một hồi. Liệt Dương lão tổ khóe miệng co lặp, ánh mắt lóe qua một tia nghi ngờ, lắc đầu một cái nói rằng, việc này qua đi, không đề cập tới cũng được. Tiểu hữu, lão phu lần này mời ngươi tới là có một việc lớn hợp tác với ngươi. Nói vậy, trong tay ngươi nên có một khối dép ảnh chứ. Vương Bảo hít mắt, gật gật đầu nói, có. Liệt Dương lão tổ thở dài, loại này dép ảnh ta Liệt Dương cung đã chiếm được 8 khối, chỉ còn dư lại này Thiên Khuyết dép ảnh. Dứt lời, Liệt Dương lão tổ ánh mắt sáng quắc nói rằng, tiểu hữu có biết có thể nói chân thần. Vương Bảo lắc đầu một cái. Liệt Dương lão tổ ước mơ cực kỳ nói rằng, chân thần đó là vượt xa đạo giới cảnh giới đại năng, ở chân thần trước mặt sợ là lão phu cũng chỉ là run rế một con thôi mà. Cửu cung dép ảnh nhưng có thể mở ra một tòa chân thần bí tàng. Vương Bảo lông mày nhíu lại, thì ra là như vậy. Như vậy ngươi là nghĩ từ trong tay của ta cướp vẫn là mua dép ảnh? Liệt Dương lão tổ giờ khóc giờ cười nói rằng, mỗi một tòa thiên cung truyền nhân đều có mật lệnh, ai cũng không cách nào xóa đi, trừ ngươi ra. Thiên Khuyết cung dép ảnh cũng không có người có thể sử dụng, vì lẽ đó tiểu hữu căn bản không cần lo lắng cho ta Liệt Dương cung gây bất lợi cho ngươi. Đại gia là hữu hảo hợp tác mà thôi. Vương Bảo trong lòng cười nhạo, đừng xem lão này bây giờ nói khách khí như vậy, thật có thể cướp. Vương Bảo không tin hắn không cướp tiền bối, nếu nói như vậy, vậy ta cũng không có gì dễ bàn. Lúc nào mở ra chân thần bí tàng? Vương Bảo hỏi. Liệt Dương lão tổ hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói rằng, bản tông vì thế chờ đợi gần 3.000 năm lâu dài, đương nhiên là càng nhanh càng tốt vậy được. Chờ các ngươi chuẩn bị kỹ càng, thông báo ta. Vương Bảo gật gù. Liệt Dương lão tổ rất hưng phấn. Sự tình thuận lợi ngoài ý muốn. Vương Bảo thái độ. Nhưng Liệt Dương lão tổ thỏa mãn cực kỳ. Nếu tiểu tử này như thế lên nói. Quá mức. Mở ra bí tàng sau khi không giết chết hắn cũng chính là ha ha ha. Nói chuyện phiếm không đại hội. Liệt Dương lão tổ liền dặn dò Giang Hoa mang theo Vương Bảo dưới đi nghỉ ngơi. Chờ đến Vương Bảo rời đi đại điện. Liệt Dương lão tổ trên mặt nụ cười biến mất. Thay vào đó là một mảnh châm biếm vẻ. Nhạc âm thanh nói. Tiểu tử này. Sợ là còn muốn từ chân thần bí tàng bên trong mò chỗ tốt đây trong hư không. Một lão giả lấp lóe mà ra. Cười nói. Chủ nhân. Nói vậy hắn còn không biết chân thần bí tàng tạo hóa chỗ. Nếu không. Sẽ không loại kia phản ứng. Liệt Dương lão tổ bĩu môi. Nói rằng. Ngươi mật thiết theo dõi hắn. Giám sát hư không. Tuyệt đối không thể nhường hắn đem tin tức truyền tới ngoài giới. Lão Ngô rõ ràng ông lão cung kính chắp chắp tay. Bóng người lói lên. Biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó. Vương Bảo bị Giang Hoa sắp xếp đến một gian khách viện. Chờ Giang Hoa sau khi rời đi. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động. Kính tượng phân thân lấp lóe mà ra. Trực tiếp trở nên hư hóa. Hướng về Liệt Dương cung ở ngoài chạy. Hư hóa trạng thái kính tượng phân thân không người có thể phát hiện. Kết quả là. Không đến ngày thứ hai. Một cách bảo tạc tin tức cấp tốc truyền vang Nam vực thiên hạ vì thế mà chấn động. Cửu Đại Thiên Cung chân thần bí tàng trời ơi. Chẳng trách Liệt Dương cung như vậy nóng lòng với Thiên Cung. Nguyên lai có như thế mưu đồ cái gì là chân thần nghe vào rất đáng sợ dáng vẻ chân thần bí tàng. May mà tin tức truyền ra. Nếu không. Liệt Dương cung đều có xưng bá Nam vực tư cách chư tông. Đại tộc. Mạnh mẽ tán tu. Nghe tin lập tức hành động một đoàn lão già suốt đêm hướng về Liệt Dương cung đánh tới chớp nhoáng. Chờ đến sáng ngày thứ hai. Từ phòng nghỉ ngơi đi ra Liệt Dương lão tổ. Hăng hái. Đang chuẩn bị bắt đầu chính thức tiến vào chuẩn bị chiến dò bảo chân thần bí tàng trạng thái. Nhưng mà một cái tin tức. Nhưng hắn mộng bức tại chỗ. Tin tức để lộ Liệt Dương lão tổ khó có thể tin nhìn mình lão ngô. Người hầu kia ông lão sắc mặt khó coi thấp giọng nói, chủ nhân. Hiện tại rất nhiều người chính đang hướng về chúng ta nơi này tới rồi, sợ là. Khó làm Liệt Dương lão tổ suýt chút nữa thổ huyết thiên sát đáng chết ta đi ngươi mỗ mỗ cái chân làm rất sao cái gì chân thần bí tàng tin tức. Liệt Dương cung ẩn giấu mấy ngàn năm. Chuyện gì không có này chỉ lát nữa là phải chuẩn bị dò bảo. Tin tức dĩ nhiên để lộ là ai là hắn. Liệt Dương lão tổ trước mắt cấp tốc xuất hiện Vương Bảo dáng vẻ. Đằng đằng sát khí đứng dậy. Lệ quát. Hỗn đàn đồ chơi. Bấy người hố đến lão phu trên đầu đến rồi. Ta ngược lại muốn xem. Hắn giải thích thế nào. Tối cường đại thần chủ hệ thống 51 chương 502 dám không mang theo ta trang bức mang ta bay. Liệt Dương lão tổ tuy rằng tức giận. Nhưng vẫn tính lý trí. Hiện tại vẫn là cần Vương Bảo thời điểm. Không đúng, phải nói là phải dùng đến Vương Bảo thời điểm. Không có Vương Bảo, chân thần bí tàng mở cũng không thể mở. Vì lẽ đó, hắn rất nhanh sẽ đem phẫn nộ áp chế trở lại. Đi tới Vương Bảo khách viện. Liệt Dương lão tổ trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Cười khổ nói. Tiểu hữu, hiện tại chân thần bí tàng tin tức truyền ra thiên hạ đều nghe. Là ngươi làm chứ. Vương Bảo chậm rãi lắc đầu một cái. Không phải ta. Liệt Dương lão tổ trong lòng cười lạnh. Trên mặt nhưng đầy mặt không tin. Thở dài nói. Không phải ngươi. Thì là người nào. Việc này ta Liệt Dương cung bên trong biết nội tình. Cũng là không nhiều. Vương Bảo lông mày nhíu lại. Ngươi không tin ta. Ta tin ngươi cái cả đầu buổi chiều ta mới vừa nói cho tin tức của ngươi. Ngày thứ hai liền truyền khắp thiên hạ. Ngươi nói ta có thể tin ngươi không. Ngươi làm ta ngô ngốc. A Vương Bảo hé mắt. Trầm giọng nói. Tiền bối. Thật không phải ta làm ra. Ta có thể thề với trời. Nếu như ta đi ra ngoài phát sinh một tia tin tức. Liền để ta chết không có chỗ chôn. Thiên lôi ra thần. Hài cốt không còn. biến thành cho bụi. Liệt Dương lão tổ bối rối. Hắn tìm Vương Bảo đối lập kỳ thực chính là ảnh cách hài lòng thuận tiện gõ một hồi. Nhưng mà nghe Vương Bảo phát sinh độc thể, Liệt Dương lão tổ bắt đầu rất sốt ruột. Như thế độc thể, hắn đều dám phát ra, chẳng lẽ thật không phải hắn Liệt Dương lão tổ trái tim cuồng quất. Không phải Vương Bảo. Vậy thì đồ phá hoại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bọn họ Liệt Dương cung xuất hiện gian tế. Vương Bảo nhìn thần sắc biến ảo Liệt Dương lão tổ, mang theo một chút do dự, nói rằng: tiền bối, nói thật, ta đối với chân thần bí tàng bên trong bảo vật một chút hứng thú đều không có. Ta thậm chí có thể đem có chiếm được bảo bối tặng cho Liệt Dương cung, cho nên ta đáp ứng tiền bối đồng thời chỉ là nghĩ thông thác một hồi tầm mắt của chính mình mà thôi. Ra bên ngoài truyền tin tức ta có thể không như vậy ngốc. Ngươi nói ta đến mức đó sao? Bọn họ còn có thể giúp ta vẫn là sao? Nhỏ vì lẽ đó a, ta cảm thấy tiền bối nên phải cẩn thận. Quý Tông, nói rõ xuất hiện tên khốn kiếp kẻ phản bội lớn gian tế a. Liệt Dương lão tổ biến sắc mặt lại đổi. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Bảo, sau đó hít một hơi, trầm giọng nói: tiểu hữu, xin lỗi, việc này là lão phu không đúng, sau đó chắc chắn cho ngươi một cái bàn giao. Ta còn có việc đi trước. Dứt lời, tâm tình tối tăm Liệt Dương lão tổ nhanh nhanh rời đi khách viện. Chờ đến Liệt Dương lão tổ đi rồi, Vương Bảo khóe miệng cong lên, sau đó hơi cười, xoay người trở về phòng. Hắn thật không ra bên ngoài truyền tin tức là kính tượng phân thân sau khi rời khỏi đây truyền ra bát quái. Hắn này có thể không tính ứng thề. Mà Vương Bảo sở dĩ làm được thiên hạ đều biết, một cách là vì an toàn, lại một cái, nhiều người mới náo nhiệt a, nhiều người mới có thể trang tàn nhẫn so với a, cái kia tinh luyện giá trị mới có thể thẳng tăng vọt a. Cho tới hãm hại Liệt Dương cung, ha ha, y theo Vương Bảo bản năng cảm ứng, này Liệt Dương cung không có ý tốt. Vương Bảo hố lên, không hề chịu tội cảm giác. Liệt Dương cung phát hỏa, Vô Cực tông cùng Huyết Hà tông cũng không chuẩn bị đại chiến. Vốn là tất ức Vô Cực tông lão tổ cùng phẫn nộ Huyết Hà tông lão tổ còn chuẩn bị muốn đánh một trận, nhưng là hiện tại hai cái hàng rõ ràng đã liên hợp, trước một bước đi tới Liệt Dương cung. Tuy rằng chân thần bí tàng kinh thiên động địa, nhưng là biết trong đó chân chính giá trị cũng chính là cái kia mấy cái. Lấy Liệt Dương cung địa vị, có thể làm cho Liệt Dương cung thả tiến vào thì càng ít đi. Vô Cực tông lão tổ, Huyết Hà tông lão tổ, Nam Vực thập đại tán tu ba vị trí đầu, đệ ngũ cùng thứ bảy toàn bộ mang người đi tới Liệt Dương cung. Liệt Dương lão tổ không muốn gặp như thế cu ma gấu hàng. Làm sao Liệt Dương cung hiện tại bị gác ở hỏa giá lên nướng, không ra gặp gỡ cũng không được a. Liệt Dương lão tổ tuy rằng tự phụ, lấy Liệt Dương cung ẩn giấu thực lực, không sợ chút nào bất kỳ đại tông, nhưng là làm những người khác liên hợp lúc thức dậy, hắn cũng đến sợ. Liệt Dương huynh, lâu không gặp. Một tòa đại điện bên trong, Vô Cực tông lão tổ đám người nhìn thấy Liệt Dương lão tổ đi vào, dồn dập đứng dậy chào hỏi. Vô Cực tông lão tổ tựa như cười mà không phải cười đón lấy, nói rằng: nghe nói Liệt Dương cung được chín tòa thiên cung bí tàng, cũng nắm giữ mở ra chân thần bí tàng chìa khóa. Chân thần? Chậm chậm, Liệt Dương huynh, ngươi này ẩn giấu thật là kỹ a. Liệt Dương lão tổ tâm tình tối tăm, ngồi ở vị trí đầu tịch, nhìn chung quanh một tuần, lạnh giọng nói: vốn là không cần người khác truyền ra tin tức, chờ đến chân thần bí tàng mở ra, ta cũng sẽ rộng rãi mời thiên hạ các cường giả đồng thời dò bảo. Vô Cực tông lão tổ đám người khóe miệng co quặp. Ma chứng, lời này nói thật rất sao? Không biết xấu hổ, ngươi còn mời chúng ta? Ngươi mời cái cà? Tin tức ẩn giấu nhiều năm như vậy, ngươi tuyệt bức là ôm tiếng trầm rào to ý nghĩ. May ông trời có mắt a, ai để cho các ngươi nơi này xuất hiện kẻ phản bội? Đã như vậy, Liệt Dương huyên sao không tự mình theo chúng ta nói một chút? Huyết Hà Tông lão tổ cười khan một tiếng nói rằng. Liệt Dương lão tổ gật gù, nhạt âm thanh nói. Tin tức các ngươi biết đến kỳ thực cũng gần như. Có điều ta cần phải nhắc nhở chư vị, dù cho chân thần bí tàng mở ra, có thể chân chính tiến vào một ít trọng yếu nơi, cũng liền chỉ có cửu đại thiên cung truyền nhân. Vì lẽ đó, mong rằng chư vị đến thời điểm không phải thất vọng. Vô Cực Tông lão tổ đám người sắc mặt khẽ biến. Khe nằm. Còn có này quy tắc đây, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Chúng ta có thể đi vào Bảo Sơn. Nhưng tay không mà về. Vô Cực Tông lão tổ hít sâu một hơi. Nói rằng. Liệt Dương huynh. Chân thần bí tàng. Bảo vật tất nhiên vô số cũng là kinh thiên. Húng hồ. Thiên cung truyền nhân. Phỏng chừng từ lâu quy thuận ngươi Liệt Dương cung chứ, đã như vậy. Liệt Dương huynh sao không đem cuối cùng đoạt được. Phân ra 4-5 phần. Chúng ta lão gia hỏa này cũng tốt từ bên trong xuất lực. A Huyết Hà Tông lão tổ cùng một đám đại năng tán tu đều là ánh mắt tỏa ánh sáng gật đầu. Liệt Dương lão tổ sắc mặt cấp tốc trở nên khó coi hạ xuống. Cái này không thể nào. Liệt Dương lão tổ bỗng nhiên lắc đầu, kiên quyết nói rằng, nghĩ ở ta Liệt Dương cung trên người uống máu, mấy vị đạo hữu vẫn là không muốn mơ hão. Nhiều nhất vừa thành, một thành, nhiều hơn nữa coi như ta đáp ứng, ta Liệt Dương cung các trưởng lão cũng kiên quyết sẽ không đáp ứng. Vừa thành, một thành, vừa thành, một thành đủ làm len sợi. Vô Cực Tông lão tổ sắc mặt âm trầm, đột nhiên liếc mắt nhìn Huyết Hà Tông lão tổ. Thời khắc này hắn dĩ nhiên có chút lý giải lúc trước Huyết Hà Tông làm càn. Dù sao nhìn thấy người khác ăn thịt gặm xương, chính mình liền khẩu canh đều uống không no. Rời ạ, quả thực là khinh người quá đáng. A một đám lão già tự nhiên không đồng ý, các loại ném đá giấu tay trùng kích Liệt Dương lão tổ. Đại thể lên chính là chút ngươi không mang theo ta trang bức mang ta bay, vậy ngươi cũng đừng hòng trang bức bay loại hình. Cuối cùng Liệt Dương lão tổ đáp ứng rồi chia lãi 3/10 thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời tâm tình buồn bực tới cực điểm. Mãi đến tận hắn nghĩ tới, có chư tông gia nhập, cái kia thì có thể làm cho bọn họ làm tiên phong a. Đụng tới nguy hiểm cũng có thể để cho bọn họ lên trước a. Nghĩ như thế, Liệt Dương lão tổ mới xem như là thoải mái một chút. Chỉ là Liệt Dương lão tổ vẫn là không nhịn được suy nghĩ, tin tức đến cùng là ai truyền đi? Không phải Vương Bảo, là ai trong tông môn xuất hiện kẻ phản bội, hơn nữa ngồi ở vị trí cao? Này không thể nghi ngờ nhường Liệt Dương lão tổ như nghẹn ở cổ họng, đặc biệt buồn nôn. Nhưng là tra tới tra lui, Liệt Dương lão tổ cái gì cũng không tra được. Chớ bị lão tử bắt được ngươi. Liệt Dương lão tổ ánh mắt lập lòe tàn nhẫn ánh sáng, tự lẩm bẩm.